Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị, Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài là một thánh tăng bên Tàu. Khi mà Ngài nghe ở bên Ấn Độ thời Phật có bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài mới lập một cái giọng kinh đài. Mỗi ngày Ngài lại 10.000 lại, xin cho được thấy bộ kinh Thần Chú Lăng Nghiêm này. Ngài không thấy. Rồi đó, cái thời đó bộ kinh Lăng Nghiêm là bộ giá trị, cho nên vua bên Ấn Độ thời đó cấm. Rồi một cái vị mà tăng bên Tây bên Ấn Độ mới là xé thịt ra, giấu bộ kinh này trong đó rồi mai lại để cho nó mủ ra rồi đi qua. Mà mình được phước báo. Ở có những cái xứ như là ở bên Phi Châu, cái danh từ Chú Lăng Nghiêm họ có nghe được không? Rồi, những cái xứ như Bắc Hàn họ có nghe Chú Lăng Nghiêm được không? Những cái xứ mà không bao giờ nghe được, mà tụi con nghe được, tụi con không phải là một đời, tụi con gặp Phật Pháp, tụi con tu vô lượng kiếp, bây giờ mới nhân duyên hội tụ về đây. Cho nên tụi con ngồi trong một cái đạo tràng mà Thầy Xuyển Dương Chú Lăng Nghiêm bữa nay ráng mà nghe. Những người nào mà ngồi ở đây đó, trong kinh Phật nó mà nghe được cái bài giảng này đó, người đó không phải ở trong một pháp hội của Đức Phật Bổn Sư, mà người này đã ở trong 10.000 pháp hội trong đời quá khứ. Tụi con thấy công đức tụi con lớn cho nó, đừng có mai một, nó uổng lắm. Nó rất là uổng. Tụi con mà tàn đời khi lọt vào những pháp hội mà họ nói Thần Chú Lăng Nghiêm là giả, rồi họ cấm tụng Thần Chú Lăng Nghiêm luôn, họ không có cho cư sĩ tụng luôn. Tại sao không cho cư sĩ tụng vậy? Tại hồi đó tụng cái này một riết rồi đó là diệt cái nghiệp ái dục, cho nên vợ chồng sẽ không còn hạnh phúc thế gian, là không có sinh con để cháu nữa, cho nên không cho người bấm cái alarm tắt, không cho người thế gian tụng. Nhưng mà đối với tu sĩ đó, thì tụng cái này để diệt ái dục rất là tốt. Nhưng mà trước khi diệt ái dục á, thì Ma Vương nó lại, người nào bắt đầu phát tâm tụng á, bây giờ trong này có ai ế không? Ế tức là không có kiếm được người để mà lập gia đình á. Là người nào ế đưa tay lên. Trong này chắc có bệnh tì ế. Tụng đi rồi đắc liền, tôi bảo đảm quý vị, ma nó đẩy cho, dù quý vị có xấu đuôi xấu điếc đi nữa đó, tụng Lăng Nghiêm rồi là nó nguy hiểm cái này. Trước khi mà quý vị đi tới cái chỗ là diệt cái nghiệp dâm dục đó, thì Ma Dương đó, nó đẩy cho quý vị để mà rớt hết. Cỡ như ngày A Nan chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, ngày A Nan tụi con bữa nào tụi con biết sư bà Hải Triều Âm có nói về kiến hoạt đó. Chính sư quả Tu Đà Hoàn nó có ba loại, một là hết tham, như là ngài công tử Sa La, con của ông Cấp Cô Độc. Ông một lần mà ông Cấp Cô Độc mướn đi tu đó, mà thật ông mướn đi tu là không phải, là Đức Phật dạy. Ông than thở nó, con thằng con cầu tự mà nó không hiểu đạo, bây giờ làm sao mày con bây giờ con nó nếu được 10 pháp vị, con muốn thằng con nó hiến đạo, bây giờ Phật chỉ Phật nói nó thích gì thì dụ nó cái đó. Nó dạng con nhỏ lớn chỉ thích tiền, ở trong này có ai thích tiền không đó, cho nên nó mướn nó đi tu. Thì á, ổng suy nghĩ vậy, ổng mới về ổng nói bây giờ ngày mai này ba mắt vô hộp với vua, ba không có rảnh, mà gặp ngày mai là Đức Phật truyền giới Bát Quan Trai. Thôi bây giờ con coi trong giám đám đầy tớ của mình có đứa nào chịu đi tu mướn. Thì công tử Sa La hồi đó dùng ra đi tu mướn giá bao nhiêu, một ngày bao nhiêu tiền, đồng tiền vàng hay 2 đồng. Còn cái ông Cấp Cô Độc đồng hóa cái công đức Bát Quan Trai lớn lắm, tu một ngày một đêm là được lên cõi trời dục giới mà tới 7 lần, mà đâu có mướn được 1 đồng tiền vàng con. Vậy cho ba mướn bao nhiêu, 1.000 đồng tiền vàng. Thì công tử đang ngồi ăn cơm quăng cái bát xuống, ba con làm quan đại thần mà ở trong triều đình vua trả con một năm có 500 lượng vàng mà ba mướn một lần tu vậy á, tới 1000 lượng vàng thì nó là con làm quan triều đình là con tạo tội, còn đi tu á là tạo phước. Cho nên với điều kiện là bao nhiêu công đức á là phải nhường cho tôi cho ba hết. Thì ông nói vậy con tu được không? Cái đền mướn người ta uổng quá mới được, người tôi tu khó không vậy? Không có khó gì hết á. Nghĩa là sáng vô con nhận tám giới: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không có khẩu nghiệp, không có coi như là uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn vi thời, không trang điểm và làm trò múa hát. Tụi con từng thọ bát quan trai dễ không? Để tu mấy tháng tu có ngày đêm mà về mà thảm thưởng cho ngàn trả ngày từ vàng. Thì công tử vô cũng nhận tám giới, nghe không? Nhận tám giới xong rồi thì tụi con cũng nhận đây nè. Thì tụi con đi nhận về các chùa là nhận tám giới đó, kiểu tu của ông cấp cô độc đó. Nhận tám giới xong các chùa ở đây về bắt quan trai làm sao? Tụi con đã tu có quan trai ở đây có tu không? Ai tu bắt quan trai đưa thầy coi. Rồi đưa tay cho ông hướng dẫn tu bắt quan trai của chùa ca đây là thế nào. Đưa microphone. Bắt đầu từ đầu thế nào? Để coi mình có giống con trai của ông cấp cô độc không? Đây, có ai đã từng tu bắt quan trai? Hồi nãy có người đưa tay lên cho biết là tu làm sao? Không diễn tiến cái gì? Thì vô đó là cái tu hiện giờ tại cái vùng Đông Bắc này nè, gồm có Philadelphia, New Jersey, New York, Maryland rồi gì đó. Vùng Đông Bắc này tu làm sao? Có phải là bắt đầu tập hợp vô chùa lúc đó là 9 giờ truyền giới chưa? Sư cô với quý thầy truyền giới chưa? Đâu có ai tu lên nói cho tôi nghe coi tôi giống con trai cấp cô độc không đâu. Ở đây hôm nay tôi bắt quan trai này sẽ có mấy người mà có là ai cũng có. Đôi đưa tay coi diễn tả một cái buổi tu bắt quan trai đâu có hả? Đừng nói thêm chùa thôi, mình nói tụi mình tu làm sao cho thầy biết chứ thầy lâu nay là thầy không có truyền bắt quan trai. Ủa, đâu kim kim tôi coi đưa tại tôi coi không biết giống quan trai sao tôi sẽ duyên được mày giấu với sư phụ giấu. Có. Bởi giờ mình kim cương là hàng quý. Tôi có con trai đây là sao nói cho thầy biết để coi có giống với ông cấp cô độc mà ngưỡng con trai của tôi không? Làm sao? Thì bây giờ biết con đi tôi mất con trai rồi đây tôi làm sao? Mấy giờ có mặt ở chùa? Là chiều. Không, vô buổi chiều hả? Dạ, ở đây thì thầy về 2 ngày. Không, tôi không nói ở đây. Tôi chưa bao giờ tôi tìm mất con trai, tôi hỏi con đi chùa, những chùa khác không tu là cho nó phải nói thầy. Thầy đây giờ không có tu mất con trai, tôi là tu xuất gia vô duyên. Đi chùa nào đó, không lẽ là nguyên vùng Đông Bắc này không có ai tu mất con trai, hay là sao vậy? Ta thấy mấy cô này đi hoài mà con đâu có biết. Con tu bắt con trai ở đây, mấy chùa khác con có thọ bắt con trai, con chưa thọ ở đây rồi. Không, tôi hỏi, không phải hỏi đây. Tôi hỏi mấy chùa khác, từ cái vùng Đông Bắc này không ai tu bắt con trai, nó đau khổ gì hả? Mấy người khác đi, mấy người khác nói, con tu đây con. Giờ vô nó tu làm sao? Tu bao nhiêu chai bia? Thì tôi muốn biết mà tu bắt con trai làm sao? Rồi nói trong này tu bắt con trai sao đời Phương? Tại vì ai phóng vấn nè. Con có mặt ở chùa tôi bắt quan trai lúc mấy giờ? Không phải chùa này nha. Không phải chùa này. Nam mô A Di Đà Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, thầy cô cùng các vị đây. Con hồi nào giờ không biết cái bắt quan trai, nhưng lần đầu tiên con có đi một lần. Rồi. Đó là ở cái chùa, con không có nói tên. Đừng nói tên. Dạ. Mấy giờ có mặt? 8 giờ sáng. Rồi, 8 giờ sáng có mặt. Con đi đến đó mà không ai nói con là bác con trai hết. Yeah. Con không có biết. Xong rồi thầy rất là nhiều, khoảng 30-40 vị là yeah, khắp nơi về cái chùa đó. Yeah. Thì nó ngộ có một cái là như vậy nè, giống như mặt hình sự vậy đó sư phụ. Mặt hình sự? Dạ. Ai hình sự? Các vị sư thầy. Các sư đó hình sự. Dạ. Con không biết. Tức là mặt giống công an hình sự. Phải nhớ dạ. Rõ dạ. Dạ. Con vô tình thôi. Thì nhưng mà cái này cái bác con trai mà con cảm thấy không như nó cột chặt quá, không có mở rộng mà ra. Cột sao? Cột là giống như cột giống đồ bánh tét không? Chặt hơn luôn. Cột chặt hơn. Dạ. Con mà con ngồi con ăn, con vô tình con nói chứ đồ ăn ngon quá ha. tự nhiên mấy chị lông ngưng đũa hết trơn luôn, nhìn con chăm vô con tụng quay như này không có chớp nháy. Con cầm đũa mà con cứ lại tắm hối, con ơi con xin tắm hối nha con. Khen đồ ăn ngon không được hả? Không cho nói. À không cho nói rồi. Thở cũng không cho thở luôn. Không cho thở chết sao? Ngồi im lặng lẽ, lần đầu tiên con mới biết. Lúc đó mấy người đó mới nói con là cái này là bác con trai tập sư bà nữa. Sư bà còn dữ tợn hơn đó. Sư còn nói, dữ hơn nữa rồi. Dạ. Nói chứ có biết á thì ngồi, không biết thì im, không có được nói. Mà đâu có nói trước đâu con biết. Con biết bác con trai, nhưng bây giờ sư phụ nói con nói cái này ra. Không không, thầy hỏi tôi sao rồi nó giống như ngày xưa không? Không thì... giống đâu. Rồi bây giờ rồi đúng là 8 giờ, 8 giờ vô là mấy giờ truyền giới? Con đi vô thì làm lễ rồi. Sau đó rồi con có nhận được 8 giới không? Con biết không? Con không hiểu 8 giới đó là cái gì. Rồi. Rồi khi mà con vô thì con mắt bị mắc hết một khúc. Mất khúc. Khi rồi con ngồi chánh điện vậy nè, rồi sau đó là có xếp hàng niệm Phật, niệm hồi đi xuống dưới bàn đồ ngồi ngăn ngay ngắn đồ này kia nọ đồ đó. Con nhìn nó trời, chàng nghiêm quá à. Cái này chắc nó lẽ là im lặng lẽ nha. Thì con nói trong bụng con, nhưng mà khi mà ăn á con khen, mà con lỡ nói tiếng ra đó, giống như ngồi ăn mà cái đũa không được đụng cái chén luôn. Giống như ngồi mà im lặng lẽ như cái cục đồng vậy đó. Trong chừng mấy người nói cái này là bác con trai, nó bác con trai kỳ quá, ngồi như cục đồng vậy, ai bác con trai kỳ quá. Đó thì gặp sư và bà nói đâu mai mốt bác con trai không biết đừng có vô đây nha, ngồi ở ngoài nói con vậy đó. Rồi làm sao, là bao lâu rồi là một tu luyện một ngày một đêm, không phải ở một bác con trai là phải ở một ngày một đêm trong chùa? Không có, cái này thì chỉ có mấy tiếng à sư phụ. 8 giờ sáng vô là mấy giờ con check out? 8 giờ check out 2 giờ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 2 giờ là 6 giờ. Là sau đó là mấy thầy đi đâu hết trơn luôn, không còn người nào hết, tản đi hết trơn. Con biết vậy là bác con trai, con biết 8 giới đó là gì không? Con không hiểu luôn, tại vì mắc cánh khúc rồi con không biết. Nhưng mà khi mà con ngồi con vô tình con nói á, thì mấy người nói cái đó là bác con trai, không có được. Vậy là không giống thời Phật rồi. Dạ không giống. Dạ, từ Phật á là ông gì mà sư phụ mới con nói. Con Tử Sa La. Dạ, vô còn nằm nghiêng nằm ngửa, còn không có nghe pháp con gì đó, mà cuối cùng cũng đắc đạo, cũng lại ngồi yên. Em nói từng nói tầm bảy nằm nghiêng nằm ngửa. Đấy. Cô bà con xin tâm hối. Ông vô á là ông tuân thủ lắm kỹ nha, tại vì ông nói rõ ràng ông ba ông hứa ông tu, là tại vì á thôi bây giờ ba tính mướn người ở nó đi, mà người ở nhiều khi nó ăn gian, con là con của ba thì thật không thể nào mà con mà ăn gian cha, cho nên ngài hỏi là vậy tu nó khó không, ngài nói không, vô đó là coi như sáng sớm á, là sáng sớm là sau cái thời mà Đức Phật nghĩa là coi như là chư tăng tụng lăng nghiêm đồ rồi đó, là 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là con phải vô có mặt 6 giờ rồi đảnh lễ Phật, rồi xin Phật truyền giới. À thì chúng ta phải tập trung mấy trăm người trong cái tịnh xá kỳ viên, rồi đó Phật mới truyền cho 8 giới. Thứ nhất không sát sanh trong một ngày một đêm, thứ hai là không trộm cắp trong một ngày một đêm, thứ ba là không dâm dục trong một ngày một đêm, thứ tư là không có giọng ngữ trong một ngày một đêm, thứ năm không uống rượu trong một ngày một đêm, thứ sáu là không được nằm về cao chiếu rộng, mà ở trong đó là cái gì, nằm đất, tại trong tịnh xá kỳ viên là ngủ đất, không được. Nghĩa là ông trung tử này ông tính toán ông là gì, đem giọng ngủ được không thì nói được, không miễn giường giọng là được, là không nằm giường cao chiếu rộng này, là thứ sáu. Thứ bảy là phải ăn chay, không ăn phi thời mà ăn có một bữa ngọ, và thứ tám là không trang điểm và làm trò múa hát. Rồi đúng 8 giờ sáng hôm sau là Phật xả giới, phải không? Nhưng mà rõ ràng á là vô đó đó thì Phật thuyết pháp, đúng không? Nhưng mà ổng có quyền, ổng ngồi trong cái tịnh xá đó mà tiếng của Phật thuyết pháp hồi xưa có microphone không quý vị? Không. Nhưng mà thần lực của Đức Phật là cái lưỡi rộng dài, Phật dùng thần thông ra Phật rằng ai cũng nghe, nhưng mà ổng không muốn nghe, cho nên ổng ra ổng nằm giọng. Ổng có đi khỏi cái khuôn viên đó không? Thoát bắt quan trai là không được bước ra khỏi chùa. Thí dụ thầy truyền xong cái chùa Bồ Đề này là không được bước ra khỏi cổng đó, trong vòng 24 tiếng phải ngủ lại đây mới gọi là bắt quan trai. Còn mà tu có 6 tiếng hoặc là tu 23 tiếng cũng không được nữa. Thầy truyền giới lúc 8 giờ sáng là thầy phải xả giới lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Còn thầy xả giới 7 giờ là tụi con 23 tiếng cũng không phải là bác quan trai, mà phải đúng 24 giờ, mà không được bước ra khỏi cái cổng chùa. Tụi con hiểu chưa? À, mà ăn thể làm một bữa. À, Mà hồi đó vô thì ổng cứ kêu đệ tớ lại treo giọng cái giọng, ổng nhận giới xong, ổng để lễ Phật ba lễ rồi thì ổng ra cái giọng. Nhưng mà sao Phật dùng thần thông nó giả thì ổng ngủ. Ổng ngủ tục tục thì cũng cuối cùng rồi đó. Ổng về thì ổng đội ngàn đồ tiền vàng thì ổng cấp cô độc, ổng cũng phát. Ổng nói nhưng mà con không có kể được phải gì, quay đó Phật kể bên đây Phật giảng cái gì. Nó bảo thầu ba không có dặn là con ổng nghe. Thành ra ngày hôm sau đó, ổng nói phải đi mửa, thế giờ con ăn gian quá nên mướn đệ tớ đi cho chắc ăn. Ổng nói không được, cái này làm sao? Con làm sao con nhớ được một bài kệ 4 câu của Đức Phật. Về kể lại là mới được là tính là bác bằng gia tài bữa nay thôi, trả cho mày 1000 lượng nhưng mà không có vui. Ngày mai mày đi thọ nhưng mà mày phải nhớ được 4 câu kệ thôi, nghe không? Thì đó, ngày hôm sau ông đi vô nữa, ông quá thông minh mà quan đại thần mà. Cho nên ông nghe Phật kể cho ba kệ, cái ông thuộc xong là ông đi, ông ngủ mà ông vừa leo lên cái Phật 4 cái cho ông quên. Cho nên ông đi vô ông nghe cái là ông nghe riết, mà khi mà nghe ông Phật cứ vừa chuẩn bị mà ông nghe rồi chuẩn bị ông ngủ thì Phật làm cái cho ông quên. Thành cuối cùng ông tập trung ông nghe nhưng không quên. Mà khi mà nghe mà nếm được mùi pháp vị rồi đó thì mê say và ông chứng được sơ quả tu Đà Hoàn. Và ngày hôm sau về để lãnh tiền á, thì ổng không hoài cái chuyện xin lãnh tiền, ổng không có xin mà ổng còn ôm cái bình bát của Phật. Sáng vô xã giới thì cái trong cái dấu anh trai đó Phật dành ưu tiên người nào mà lên mà thỉnh cái bát để mà bữa nay đó, để mà về nhà đó, hay là đi ưu tiên để mà cúng dường cho Phật thì có phước. Ổng nói con bữa nay con thỉnh Phật về nhà để con xếp bát Phật đừng đi thọ trai. Thì ổng ôm cái bát nó lúc thuốc chạy theo Phật. Thì vô tới nơi thì ông cấp cô độc, ông ra ông nói đi nhanh đem 1000 là lượng. Cái nói ủa số ba chưa hỏi đạo con mà ba lại trả tiền. Hầu ba khảo hạch tùm lum, nội thấy cái tướng con ôm cái bình bát mà con chạy lúc thúc con thỉnh Phật là hiểu là con hiểu đạo rồi, đủ thưởng cho con 2000 chứ không phải 1000. Ông không nhận, đưa 3 lần ông không nhận. Hỏi sao vậy? Phật nói dù là vua của cõi đất, dù là chúa cõi trời, khi mà người chứng sư quả tu Đà Hoàn này vàng bạc không có nghĩa lý gì nữa. Cho nên bữa nào trong này mà khi nào có người nào mà muốn biết sư quả tu Đà Hoàn chưa đó, thì người đó đó nghĩa là như là ông Triết vậy đó con đó. Bây giờ tự động đó, con làm cả 20-30 năm rồi đó ha, con dồn từ tiền khai thế này, tiền bán bảo hiểm, bán vé máy bay ha, tiền đầu tư 401k nè, quỹ đủ thứ được 2-3 triệu, mà tự nhiên bây giờ tự nhiên đó, là ăn trộm vô nó lấy hết sạch vàng bạc đô la đá quý, chuẩn bị cưới vợ nó cũng hốt hết luôn, mà con vẫn tỉnh bơ, đó là sơ quả tu Đà Hoàn. Còn con nghe vừa xong con bị stop á, không phải tu Đà Hoàn, hiểu chưa? Là nó khó đó, là cái đó là loại thứ nhất. Cái loại thứ hai đó là không còn kiến hoặc. Ngài A Nan là không còn kiến hoặc trong 3 cõi. Kiến hoặc là sao? Là cái thấy sai. Tụi con, khi thầy đưa một cái chùm sơ chuỗi này lên, khi thầy đưa những sơ chuỗi này lên, cùng nhìn như vậy đó, nhưng mà mấy chục người đây cái thấy khác nhau hết. Chuỗi này sao nhỏ quá, chuỗi này của công ty, hay chuỗi này bằng cái gì, cùng vậy nhưng mà cái thấy không giống nhau, rồi cái thấy của thầy cũng không giống. Cho nên chúng ta thường thường đó, người kêu tu là không lấy cái thấy của mình để mà lên án cái thấy của người khác. Kiến hoặc khó lắm, khó lắm, đúng không quý vị? Kiến hoặc là khó lắm. Mà trong cái kiến hoặc đó là sao? Một cô gái đẹp bước vô, cái cô đó có mặc mini rip vô đây ngồi nghe pháp, tụi con cũng không có thấy sai nữa. Nhưng mà khi mà giả sử như bây giờ tôi đang ngồi thuyết pháp đây, có một cô từ bãi tắm có mặc đồ tắm vô đây, là tụi con thấy nội bộ đề gai không? Mà thấy bồ đề gai đó là không có tu sơ quả tu Đà Hoàn, tức là mình không còn bị cái thấy nó làm cho mình nổi tham sân si kiến hoặc. Mà kiến hoặc phải trong dục giới không còn nữa, sắc giới cũng không còn nữa. Dễ sợ chưa? Mà ngài A Nan á, ngài đã lên tới cõi trời, ngài giao tiếp tất cả thiên nữ, ngài không có động tâm nữa. Ngài là một cái người mới sơ quả tu Đà Hoàn. Sau khi ngài được cứu bởi thần chú Thủ Lăng Nghiêm này, Phật còn thể thế, ngài chưa chứng quả. Cho tới khi mà Phật nhập diệt 100 ngày rồi đó, lần kết tập đầu tiên bị ông Đại Ca Diếp kết tội đó, bắt ngài phải chui ổ khóa vô. Thì lúc đó ngài tức quá đó, ngài mới dùng trí huệ để hành thiền, ngài ngộ đạo đó. thì quý vị thấy là Ngài chứng sơ quả. Mà chỉ có Ngài là Đức Phật cho gặp tiên thôi, còn mấy ông khác không cho, trừ A-la-hán và Ngài. Ngài là một cái người mới sơ quả, nhưng mà Ngài không còn sắc đẹp, không còn quyến rũ, âm thanh không còn quyến rũ, những cái cõi dục cõi trời, dục giới không còn kéo Ngài được. Khó lắm. Ở đây tụi con chỉ là nội cái là tài nè. Bữa nay có nhiều người gọi vô thầy, bữa nay tại vì mùa lễ, thầy ơi con nghe sư phụ về con muốn, nhưng mà bữa nay con đi là con mất mấy trăm tiền meo. Đối với họ là mấy trăm tiếng như vậy là chứng sơ quả tu đà hoàng chứ. Đó. Thấy nó khổ như vậy. Rồi á, người ở đây đó mà có mái tóc mặt phơ vậy mà biểu cạo không cạo đó, tu đà hoàng chưa? Chưa, mà mai là cạo rồi nó còn ra lại đó. Cho nên cái sơ quả tu đà hoàng của Ngài A Nan mà nó quan trọng như vậy. Mà Ngài đã chứng quả rồi mà Phật nói ông chứng sơ quả tu đà hoàng, nhưng ông không trì lăng nghiêm là ông sẽ bị ma sự. Ông không trì lăng nghiêm, ông không thể nào mà kết tập kinh điển. Ông không trì lăng nghiêm, ông không thể nào mà làm cái người để mà trưởng tử của Như Lai. Chứ đừng nói gì mình. Phật quở Ngài A Nan như vậy, cho nên tụi con để ý nè. Ý thầy không phải phỉ báng những chùa để tu bắt quan trai, nhưng muốn tu bắt quan trai là phải 24 tiếng. Mà đa số bây giờ cái chùa nào họ có mở cửa 24 tiếng không? Trừ cái chùa này. Cái chùa này mới cho vô 24 tiếng. Thấy không? Nhưng mà nãy có một số người họ gọi điện thoại vô cho thầy ngủ trưa, không biết sao có số phone thầy, không biết tiền cái cho không. Họ nói cái lỗi mà tụi con không đến đây tụng kinh là tại cái chùa này đó, tụi con không có chìa khóa vô, mà hai ông chủ chùa và bà chủ chùa đó lâu lâu mới đến một lần, cho nên tụi con không có vô được. Cho nên ông chủ chùa và bà chủ chùa làm ơn giải tỏa cái nạn này. Có cái nạn đó không? Họ không có chìa khóa. Cái chùa này có thể linh đi chỗ nào được không? Cho nên giải quyết cái đó. Một số người họ gọi vô, tụi con không có đến tụng kinh, tụi con hứa với sư phụ được rồi, về vừa rồi tôi nhận cái chùa Bồ Đề này làm giáo thọ này, mà tại vì tụi con không có chìa khóa vô. Tại vì phải vô là vô khi bắt quá, chỉ vô ngày chủ nhật thôi, hoặc là vô chiều thứ bảy thì có, còn vô không có. Cho nên là bác thiền đệ mà muốn cho cái đạo tràng này hưng thịnh á, thì bác phải giải thích cái đó. Còn nếu không, ông chết, ông là con ma giữ chùa. Bảo đảm luôn á. Tôi mà không hộ niệm cho ông thiện niệm, ông chết rồi ông về đây chứ không đâu hết á. Mà lúc đó là tôi con vô sẽ thấy ông thành con ma giữ chùa trong này nè. Tại vì cái tâm ông hướng hết vô cái chùa này. Ông sẽ lúc thúc trong cái chùa này đó. Bây giờ đó, tôi thấy nó cũng có lợi. Mày muốn ông chết được về cực lạc, ông làm con ma giữ chùa cho tôi. Thích cái đó không? Thế nào? Chắc chắn luôn cái tâm ông là hướng về cái chùa này rất là nhiều. Mấy chục năm rồi ông thiện niệm, ông đã từng quán niệm. Mới có 30 năm. Ông ngã về cái nào? Ông ngã về cái Bồ Đề này. Nhưng mà cái đó là thiện chứ không có ác. Ông trở thành đó một ông thiện thần ở đây. Được không? Thiện thần à. Thấy không? Cho nên người nào mà lễ cúng đó, vô đây mà nộp sớ là phải nộp sớ cho ông thì nó được, tại ông thích nộp sớ lắm. Nhưng mà ông á, ông cũng chưa xong, phải có ông Minh Quang nữa. Thì hai người này, một người, hai người này nhận sớ khỏi đi được chỗ nào hết đó. Gửi cho ông Văn Minh Quang với ông này đó. Tôi nói thẳng luôn đó, ông cẩn thận, có muốn làm giờ làm con ma giữ chùa này không? Không có đơn giản đâu, đó là cái nghiệp của ông đó. Thương mà nói nè. Bây giờ nè, nghe kỹ nè. Sau khi Đức Phật mới nói, A Nan lắng nghe cái công năng của thần chú Lăng Nghiêm này. Người nào mà nghe được thần chú Lăng Nghiêm trong cái lời chánh pháp này, dự kiến trong cái pháp hội có 1250 vị đã lắng này, người này không phải có việc ở một pháp hội của Như Lai, mà người này đã ở từ những cái vô lượng, nghĩa là cả ngàn pháp hội trong đời quá khứ. Đó là nói về cái thời chánh pháp. Mà cái thời mặt pháp này, tụi con được ngồi đây nghe cái công năng của thần chú Lăng Nghiêm, tụi con đã ở trong 10.000 cái pháp hội rồi mà tụi con quên, trôi lắm, nó uổng lắm. Trong 8 tỷ người có mặt trên quả địa cầu này, tụi con nằm ở trong số đất trên móng tay để mà hành trì chú lăng nghiêm nha. Tụi con nhiều phước đức lắm, đừng có mai một. Tụi con càng ngày pháp Phật càng mạt hay là càng thịnh vậy? Càng mạt. Tụi con mã người trong từng hơi thở. Cái pháp môn này nghe để rồi tụi con sẽ thấy. Tụi con nghe bài giảng này rồi, cái công năng của thần chú này rồi, tụi con không trì là uổng. Không trì là uổng. Nó uổng cả cuộc đời luôn. Ông A Nan, ông mới là chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, ông còn phải hữu học, là còn phải học pháp Phật. Bên Đức Phật nó khác với bên thế gian. Bên thế gian đứa nào mà đậu tiến sĩ là kêu thằng đó là có học. Mà bên Phật cái ai đứa mà chứng A-la-hán kêu là cái thằng đó vô học. Là không còn gì để học nữa. A-la-hán là chấm dứt luân hồi sanh tử. À, là cần học nó không có gì? Không học nữa. Chỉ còn có tiến lên. A-la-hán là tự lợi cho mình, cho nên làm một cái vị độc giác. Còn hạnh sắc tâm Bồ Tát là phải trở lại cái cõi này để cứu độ chúng sanh. Tụi con có hiểu chưa? Là nó khác. A-la-hán thua Bồ Tát cái chỗ là mình đã hết luân hồi sanh tử mà mình để cho chúng sanh trầm luân ở đây, mình không có chịu. Cho nên Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa 5.000 ông bỏ đi vì sao? Vì phải làm hạnh Bồ Tát. Con hiểu chưa? À, mà họ thích là những ông đó Phật vừa tuyên bố 3 tháng rồi nhập Niết Bàn, mà ông đua nhau nhập Niết Bàn, không lợi ích chúng sanh nha. Này A Nan, các ông mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn chưa hết luân hồi, phát lòng chí thành tu chứng quả A La Hán. Nếu không trì chú này, bất cứ ông làm ngồi đạo tràng, ông làm trụ trì, ông làm pháp sự, ông dịch kinh, ông nghĩa là kết tập kinh đảng, mà ông không tụng chú này thì ông đều làm chuyện, mặc dù làm Phật sự nhưng mà làm ma sự. Thí dụ như thầy không tụng lăng nghiêm mà thầy ngồi đi giảng pháp, thầy không được gia hộ của cái thần chú lăng nghiêm, không được gia hộ của chư Phật, thầy trở thành đã là ma tăng giảng pháp. Bất cứ ông thầy nào lên pháp tòa làm trai đồng chỉnh tế, lên pháp tòa giảng pháp mà cái ông đó không trì lăng nghiêm mỗi ngày, thì lời Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm, mấy ông chưa chứng quả A-la-hán, chưa hết luân hồi, mà mấy ông ngồi đạo tràng làm chuyện Phật sự, không thể nào tránh rời được ma sự. Kinh khủng chưa? Thì như vậy bao nhiêu ông pháp sư lên pháp tòa mà không tụng Lăng Nghiêm nhiều không quý vị, đều là rơi vào ma sự. Ma sự là sao? Là mấy ông sẽ bị những cái ma chướng nó lôi ra đời hết, không thể đi tới cuối cùng để mà chấm dứt luân hồi sinh tử. Nó lôi nhiều cách lắm. Tôi thí dụ một cái ông thầy đó từ Việt Nam, không phải tất cả các sư ở Việt Nam đều là ma tăng hết, không phải. Mấy ông tu hành chân chính đó, rồi được một cái chùa nào mời qua, một nhóm Phật tử nào mời qua, đi qua đây, rồi bắt đầu qua đây, rồi cái thấy ông thầy đó là đẹp trai, thuyết pháp dễ thương, rồi năm hai ba chục bà già mới hùn nhau lại để đau một cái nhà, rồi biết thầy cái chùa có cái lời đó không. Nhưng mà vô tình á, nếu ông này mà có tụng lăng nghiêm á, thì ông được thần lực của các vị hộ pháp gia hộ, cho nên ma quỷ nó không có đến được. Thì là ông làm cái gì sai là các vị hộ pháp họ chỉnh, họ tạo cái điều kiện cho mình đi đúng chánh pháp. À, nhưng rồi ông đó mà không trì lăng nghiêm á, thì ông được hộ vệ bởi ma, ma dương nó mới được hộ. Cho nên làm chuyện ma là bắt đầu thời gian cái là tự động cái ông đó đó, nghĩa là ông ngồi ông giảng thì ông nhờ cái lực của ma. Cái lực của ma nó làm cho, ví dụ như bây giờ tôi vô đây á, mà là xin thầy, thầy cho con chỉ con cách trì chú để cho con tiệm nail con giàu, tôi có làm không? Vì cái đó không phải là hoài bảo của Đức Phật. Mà có người nói dạ thầy, thầy trì chú lên nghiêm thì làm sao chú nguyện cho con đẹp, tôi có làm không? Không. Nhưng mà cái ông thầy đó đó, ông được cái lực của ma, cho nên đó, cái tiệm nail đó tự nhiên đó, đi chùa chỗ tôi đó, tôi không làm cái chuyện đó họ bỏ. Mà qua bên kia cái ông đó, ông đưa chai dầu thơm, ông đưa dầu thơm cái ông nói là cái này dễ, ông giái mấy câu cái tự nhiên về cái là cái tiệm nó làm đắt lên, là cái tiệm đó là mấy bà đồn nhau là kiếm ông luôn. Mà thật ra cái hộ vệ đó không phải là của hộ pháp, mà chính của ma dương. Lần lần cái ông đó bị dụ dỗ và rơi vào trong ma đạo, tụi con có hiểu chưa? Cái lực đó là lực của ma. Tôi thí dụ như bà Thanh Hải, ngày xưa bà là một cái người cư sĩ rất là tốt, đệ tử của ngài Như Điển, phải không? Và thường Như Điển ở bên Đức. Sau rồi bà mê thần thông, cho nên bà qua bên Ấn Độ, bà học với một cái độ Bà La Môn, nó mở thần nhãn cho nó già coi như ma dương mới điều khiển bà. Cho nên bà vô bà thuyết pháp thì con nghe nói hay lắm, nói hay lắm, nhưng mà bà có cái lực của ma. Cho nên quý vị thấy từ bác sĩ, từ kỹ sư, những cái trí thức á, họ đều uống nước tắm của bà hết, nghĩa là họ được lễ quán đảnh. Và đến nỗi bà ngã mạng tới cái chỗ là bà nói muốn cầu bà đừng cầu Phật mà cầu bà là bà vô thượng sư, bà cao hơn Đức Phật nữa, hiểu chưa? Cho nên bà được cái hộ của ma. Bà rơi vào trong một trong 52 ngũ ấm ma. Mà rơi vào 52 ngũ ấm ma rồi đó, thì một thời gian sau là sao? Ma nó hết hộ thì trong kinh, bữa nào thầy giảng về 52 ngũ ấm ma thì con cũng sẽ thấy. Vì cái bộ kinh này giặt mặt hết tất cả những cái ông thầy, những cái bà sư cô mà bị ma nó gia hộ, chứ không phải Phật gia hộ. Nhớ kỹ, Phật chỉ gia hộ, Phật xuất hiện ở thế gian này không dạy tụi con làm giàu. Phật giàu chưa quý vị? Làm vua là giàu rồi. Phật không xuất hiện thế gian này dạy tụi con đẹp, đẹp rồi cũng sẽ xấu. Phật không dạy tụi con, nghĩa là coi như là làm vua làm chúa, nhưng mà Phật khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tụi con thấy có Phật tánh. Và cái thứ hai, nếu mà tụi con không có trình độ đó thì Phật giúp cho tụi con cái pháp môn tịnh độ để chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn cái gì mà dạy cho tụi con mà giàu tiệm con, tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, thấy không? Như con Phương bây giờ nó nói vậy, thầy tiệm con giặt ủi ế quá, sư phụ chỉ con cách tụng Lăng Nghiêm sao mà cho đắt. Tôi không bao giờ tôi chỉ, mà tôi nói rõ ràng luôn. Như vừa rồi ở tại chánh điện của làng Di Đà Cần Đô, có một người đến, bà con với cái con hồng hộ ở bên Úc, bị con ma sanh 1600 và chết trong cái cuộc mà chiến tranh của Anh Quốc nó qua, nó đánh với da đỏ để nó chìm thuộc địa 400 năm, trên 400 năm rồi nó nhập vô thành con. Nhưng mà dưới tôi mà nếu mà tôi không được cái lực của Lăng Nghiêm gia hộ đó, là tôi vô biết sao, tôi vô đây. Con ma không vô hả? Đi Hồng Đức thì mình ra trói con ma nó vô lấy chú, đập lực đeo về lỡ. Đó là tà đạo. Mặc dù dùng chú Lăng Nghiêm để trấn áp con ma đó, nhưng mà tà đạo. Thì khi tụi con dùng cái chú Lăng Nghiêm thực trấn áp như vậy, tụi con không có phải là được mà chư thiên hay cái gì kim cạn đà, mà tụi con được những cu bằng trà, là cái quỷ cu bằng trà trong chú Lăng Nghiêm đọc mấy lần á, có không? Nó theo nó hộ vệ tụi con làm cái chuyện tà đạo. Cho nên á, tại vì thầy xen vô cái chuyện nhân quả, bao nhiêu người trên thế gian này, cái con ma nó chết từ 1900-1600 là nó không nhập, mà nó lại cứ nhập vô cái người này, tức là có nhân quả không quý vị? Có. Mà mình tự động mình á, mình binh cái con ma hay là mình chống con ma, mình liều đi sai hết. Mà nó ngồi nó nói, nó cứ bắt ông này là chở nó về cái phi quê 66, mà 1600 cái phi quê 66 nó còn, chứ bây giờ phi quê 66 nó đâu còn nữa. Hồi đó phi quê 66 là cái ô hai quê mà nó liên lạc cả nước Mỹ, tụi con biết không? Bây giờ nó chỉ nhớ là nó đòi lại con đường đó. Cho nên á, nếu mà thầy mà không khéo đó thì nó vô đây. Nó không vô hả? Trói thầy, nó không vô, không vô. Thầy nói bây giờ đầu tiên cái nghiệp này là thằng con trai duy nhất ông đã bị ma, là cái nghiệp này cộng nghiệp hai vợ chồng ông đau khổ. Ông vô tu đi, ông vô tu đi, hồi hướng công đức này thì vô cậu, từ từ ông chuyển tâm rồi hồi hướng cho con ma đó, thì đó là chánh pháp. Còn bắt ma trói đánh lại, đó là thầy trở thành đệ tử của ma dương lúc nào thầy không hay. Chỉ một chút xíu đó thôi, cũng một câu thần chú đó thôi, mà cái tâm thầy chen vào cái nhân quả, phải không? Cho nên người tu hành đừng có lầm nhân quả nha, phải không? Ở trong này á, ở nhà tụi con có tự nhiên có đứa con nhà bị nhập ma đem lại đây, mà thầy là tà sư, là thầy dùng chú là nghiêm thì bị sai rồi, sai rồi, mà thầy bắt cái người đó tu đi. Giờ cô tu đi, cô vô cái trị chú Lăng Nghiêm, cô giải cái nghiệp này, cô hồi hướng cho, không có đánh con ma đó mà quyền cái thằng chú Lăng Nghiêm này có bao nhiêu công đức. tôi xuất gia, tôi hồi hướng cho nó để cho ma nó được siêu thoát, thì cái đó mới là cái hóa giải của Đức Phật, không có bên bên này bên kia đó. Tụi con phải hiểu nó dễ đi vào ma đạo lắm, dễ vào ma đạo lắm. Tụi con mà không nắm kinh Lăng Nghiêm, tụi con lên pháp tòa tụi con làm ma chuyện ma đạo, đây là Phật nói chứ không phải thầy nói nha. Cho nên á, tụi nó nói thẳng luôn trong đệ tử tôi, công ty này mà nó đi quay phim, nó đi theo cái hệ thống tu trên từng cây số, tiền ở đâu nó có vậy? Có nhiều người âm thầm kêu là quỷ của thế lực ngầm. Có không? Công ty nó có hưởng quỷ của thế lực ngầm không? Có không? Có. Nhưng mà nó không phải như bà Harris. Bà Harris là trong 3 tháng xài 1.4 tỷ. Còn công ty này nó cũng xốp vé rẻ đồ nó đi. Đúng không? Thì như vậy đó là do đâu? Nếu mà nó không trì Lăng Nghiêm là mai mốt nó tử thành, đó là ma dương liền. Còn hằng ngày có trì không con? Là không ấy là thành ma dương đó. Con sống với xã hội đen, cái quỷ đen của hệ thống này. Tôi biết liền. Nhớ nha. Thì như vậy thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Nếu mà nó không trì Lăng Nghiêm là nó sẽ bắt đầu sao? Nó gọi điện thoại đó, ngày mai á, tuần sau là tôi đi về ở dưới kia nha. Mấy bà đâu có gửi sớ không? Hay vậy, nếu mấy bà đô lấy sành tôi 500 thì sớt lên số 1, mà 300 thì sớt 2, mà 200 thì số 3, mà không gửi đồng nào là tôi dục tôi cùng rác. Nó đi vào con đường tà đạo rất là dễ dàng. Tụi con có hiểu chưa? Cho nên tì phải trì Lăng Nghiêm mới sử dụng được cái quỹ tranh cử của bà Harris. Thì đó. Nhưng mà không trì Lăng Nghiêm là tiêu tán thòn. Tụi con hiểu ma sự nó làm cho mình dễ lầm lắm. Thấy không? À, của như cô Hồng Châu này nè, có trì Lăng Nghiêm không? Trì Lăng Nghiêm thì upload bài lên á, ít xịt view rồi. Tại Phật không có gia hộ cái đó. Tại vì kinh Đại Thừa đâu có dễ nghe đâu. Hả? Phật giảng kinh là Pháp Ba là 5.000 ông mà thời Phật tỳ kheo còn bỏ dậy. Nhưng mà không trì Lăng Nghiêm á, tự nhiên á, đang có mấy ngàn view mà. Tự nhiên quý vị thấy chánh pháp khó nghe lắm, không phải dễ nghe. Cho nên á, là bắt đầu sao? Bắt đầu cái người mà có căn cơ nghe Đại Thừa rất là hiếm. Nhưng mà tự động cô này không chịu lắng nghe, mới vài bữa tự động á, ma nó hộ cho. View lên, mà view lên có tiền không? Có rồi đó, là thay vì lấy cái công đức, lấy tổng tiền của YouTube. Thấy con ma nó đưa đường ghê. Có tiền lắng nghe không? Không có là chiều tăng đường. Tôi nói cho nghe, tất cả tăng ni trong hệ thống tôi nghe câu này, những người nào không trì Lăng Nghiêm mà dù có là làm chủ lễ cũng là ma làm chứ không phải là Phật, không phải đệ tử Phật làm. Tôi nói rõ luôn, Phật nói là Điện Mặt A Nan, ông là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, ông hết kiến hoạch rồi, ông còn luân hồi có 7 đời thôi. Ông bước vào Ngài A Nan được kể là thánh tăng rồi đó quý vị. Đời này mà ai chứng sơ quả Tu Đà Hoàn được kể là thánh tăng. Đừng có nói công đức mà đảnh lễ một vị tăng mà chứng sơ Tu Đà Hoàn là lớn lắm, không có giỡn đâu. Tôi nói đừng có nói A La Hán. Đời này mà chứng được cái sơ quả Tu Đà Hoàn, mà cái thời xưa thời Phật dạy thế, người ta vô ta tu vài ngày là ta chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cư sĩ đó. Còn tu sĩ vài ngày là lên A La Hán thôi, còn thời này đó là chứng La Hán quả. Cho nên tụi con đệ tử của thầy mà trong hệ thống này, tôi không cần biết tất cả những ông tăng mà đi mà làm Phật sự trong hệ thống này, mặc dù là đang làm cho tôi đó, nhưng mà không trì Lăng Nghiêm, người đó là đang làm việc ma chứ không phải làm việc Phật. Rõ ràng lắm. Nhớ kỹ một cái điểm, tôi nói thẳng đệ tử tôi chứ đừng có nói ai hết. Ai mà không tụng là rơi vào ma sự, mà nhất là công ty này dễ rơi vào ma sự lắm đó. Dạ. Nghĩa là nó đẩy nó đi để mà quay. Mà tôi nói cho ma sự sao? Tiên nó bỏ tiệm nail, bỏ cuộc sống ăn chơi của một thời lẫy lừng. Công ty hồi xưa ăn chơi không cái gì? Nổi tiếng không? Đồng hồ Rolex thì cái chục cái. Hàng hiệu thì rõ sách đầy đủ. Thấy không? Nhưng mà sao nó sẽ rơi vào ma sự liền. Không trì Lăng Nghiêm là rơi vào ma sự liền. Nó rơi vào ba sự rất là dễ dàng luôn. Rất nhiều cách để rơi vào ba sự. Nghĩa là nó làm cho mình á, chạy theo tài sắc danh lợi đi. Là thế nào tôi thấy, tôi đơn giản thôi. Ví dụ nói này nè, nó công đức nó rất là lớn, nó quay những cái pháp thoại để nó bỏ lên. Công ty nó vẫn có một số bạn bè, những người Phật tử tại Việt Nam không nhiều, chứ trong cái đường dây của con cũng vài ngàn người đó. Nó nói, tụi con biết một xe ở Việt Nam mà của chính tu hay là tu chính tôi không biết nữa. Chính tu hả? Chính tu chứ không phải là tà tu, phải không? Thì như vậy đó, nó chỉ cần có chừng 20 xe đó, 20 xe mà nó nhảy ra đó, tự nhiên là Duy Trùng Cúng đó, là nó có vài ngàn người trong đó rồi. Nhưng mà nói sao, Ma Dương nó làm hay lắm. Đang nó đứng gần cái máy nè, đúng không, nó ta đã nghe pháp rất hay. Cái tự động nó thấy bà cái ê, đừng có la, đừng có la, thầy đã giảng pháp, nhưng mà cái miệng nó quải, không có băng, nó đốt hết công đức, đó là con ma biểu nó làm đó. Tụi con có hiểu không? Nó rất dễ, con ma nó xuống cho mình, tức là nó đang đứng gần cái máy. Thường thường quý vị thấy nó có những lúc tiếng nó trọng nghe tiếng, nói không nghe tiếng sư phụ có không, thành ra từ sáng tới chiều nó quay cho đã đời, nhưng mà cuối cùng nó nói ê, tôi biểu bạn đừng có la người ta phối tâm, nhưng mà cái miệng nó la bậy bạ. Thì có phải là một chút xíu mà nó la lên là nó đốt hết cái công đức đó, là cái mà ma nó lấy phước của công ty, thấy không? Rồi quý vị thấy là nhất là mấy bà nè, mấy bà mà bốn bà trong nhà bếp của đây nè, dậy sớm không? Mấy bà trong nhà bếp dậy sớm không? Mấy giờ? Ở đây tụi con dậy về mấy giờ Kim Cương? À, 3 giờ. Sắc bầu, sắc bí, nấu nước, nghĩ qua làm món này món kia. Ở trong này bốn bà hả con nói ha, làm lo lắm, thấy không? Nhưng mà bốn bà đó không có tụng lăng nghiêm, cho nên xuống chút xíu là làm cho đá đường, rồi cái là gây gỗ nhau, nổi sân nhau, bất đồng, kiểu là chưa thoát được cái kiến hoạch đó, là cái thấy tôi nói về đúng, cái thấy của bà nói về sai. Cùng sắc một miếng bầu mà cái thấy có giống nhau, bà sắc vuông, bà sắc tròn. Cùng là lột cái luộc bún, nhưng mà cái bà này luộc kiểu này, bà luộc kiểu kia, có không? Cùng là nấu cà ri mà cái bà này bỏ nước dừa, bà kia không bỏ nước dừa, làm sao? Tụi con hiểu không? Thì làm lúc thúc rồi, nhưng mà cái chịu gây lộn là đốt hết, đó là ma đó. Thành ra thầy thương mấy bà nhà bếp, mà bà không tụng được lên nghiêm mà để cho mà tôi nói cái này ra mấy cũng chắc là đổi hút cháo lùa, không ai nấu ăn nữa. Tại mấy bà đâu có tụng lăng nghiêm, nhưng mà làm ơn đưa cái lò xuống dưới cho mấy bà nghe. Có nghe không? Không tụng nhưng phải có nghe. Mà không nghe nữa thì sao? Kiếm cái chú lăng nghiêm của ông ti đeo lên, trong kinh Phật có nói mà. Chút nữa tôi nói cái đoạn cho nghe. Cho nên khi mà tôi dán cái chú trên lưng tôi, có nhiều thầy ông không hiểu nè, ông nói là tà đạo. Phật có nói là người nào mà ngu si không tụng được thì có thể là dùng lá bối, dùng này kia giết chú đeo trên người, đeo trên nhà, có không? Đó, cho nên học đến cái nơi cái chỗ. Tụi con không được gia hộ của hàng Kim Thiên Long Bát Bộ, cái hàng Kim Cang Tạng, tụi con đều làm ba sự hết, thấy không? Rồi thấy một cái ông thầy đó, ông dễ thương quá, rồi từ từ sao? Ma nó dẫn cái nào? Chùa vô đầy đủ rồi, mua cái nhà cũ, cải gia vi tự, có không? Đầu tiên những cái chùa nhỏ đây là từ mua cái nhà là cái chùa có không? Nhưng mà mua rồi sao? Cái bắt đầu đó, nó vẽ ra là sửa cho lớn cái tay đường, sửa cho cái chánh điện, xây cái phòng trụ trì. Mà lớn quá rồi thì ông thầy còn tu được nữa không? Không tu thì bây giờ sao? Phải đâu phải bán cơm cây quỷ, tổ chức đại nhạc hội. Mà tổ chức đại nhạc hội thì bây giờ đi mướn hội trường hoài ma nó mới suối. Là bây giờ trong này xây một cái chợ hội, xây một cái khán đài có không? Để cho bữa ca sĩ về, rốt cuộc rồi đó, ông thầy thay vì tu để hoằng pháp độ sanh, ông thầy suốt ngày phải nghiên cứu ca sĩ nào hay, ca sĩ nào dở, để mà mướn về, rốt cuộc rồi đó. Thì tụi con á, biến cái ông thầy 250 giới thành một cái thằng bồi bàn chạy để mà hầu, lo ăn, lo uống cho hàng cư sĩ, coi như là Ma Dương nó phá nát cái chùa đó mà tụi con không thấy. Hả? À, thấy chưa? Cái chùa biến thành cái nhà hàng bán đồ chay, thấy không? Rồi cái này đó là vài bữa nó biến thành cái chỗ hàng thuận đó. Biến rồi chưa đi? Biến rồi, hàng thuận. Con có biết á, trong cái giới thì kheo mà cái giới làm mai tụi con có biết rồi, có phạm không? Phạm sao làm vậy? chính mấy ông thầy đó mà đứng làm lễ hành thuận là phạm cái giới làm mai mối đó. Tôi không có ngu gì làm nữa đâu. Nghĩa là vô đó tôi phải là chúc cho hai vị trăm năm hạnh phúc, có ngu không? Ở đây có đứa nào được trăm năm hạnh phúc đưa tay để tôi làm cái lễ hành thuận? Chưa, cái người nào mà hai vợ chồng lấy nhau chưa bao giờ gây nhau một bữa đâu, chắc vợ chồng triển quá. Vậy mà cỡ đó mà nó cục cưng đó, mà nó còn gây mấy cái cục cục, cục kia làm sao mà không gây. Tôi nhắc bây giờ đó là cục cưng mà nó còn gây, vậy hả, có gây hả con? Vậy mà thầy tưởng để cho con làm trưởng ban hành thuận chứ. Không có ngu. Nghĩa là một năm hạnh phúc cũng không có nữa, đừng nói gì trăm năm hạnh phúc. Lấy nhau rồi đó, là cái thường tăng mặt vừa xong là có chuyện. Tụi con đồng ý không? Đi lại review lại cuộc đời của mình. Linh, được trăm năm hạnh phúc chứ con? Hả? Không được, sao nói lại tình xưa vậy? Chưa hả? Chưa nói hả? Tưởng nói vô đi hành thuận. Vậy mà nghe như là Ti nói là tình xưa không phải em? Không có hả? Đừng nói thì để vô đây cho Ti nó làm lễ hành thuận chứ. Nghe nhớ kỹ nha, tu quan nên đề tử tôi đó. Phật nói cho mấy sư phụ nói: tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, chưa chứng quả A-la-hán mà làm chuyện Phật sự mà không tỳ lăng nghiêm, thì mặc dù đó, làm chuyện Phật sự nhưng mà làm chuyện của ma. A nan, nếu trong các thế giới có những chúng sanh tỳ cõi nước mình sinh ra, nào vỏ cây, nào lá cây bối, nào giấy trắng, nào bạch điệp, dùng để viết chú này đựng trong túi thơm, nếu người đó tối tâm không thể tụng chú được, chưa nhớ được, chưa thuộc được, mà đeo trên mình hoặc viết ở trong nhà ở, thì nên biết người này trọn đời các cái thứ lửa không có đốt được, các thứ độc không hại được, dưới điều kiện là cái tâm người này không có tà ma nào hại được. Với cái tâm người này đeo cái này để cho con nhờ thần lực của chư Phật để con phát bồ đề tâm chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nhớ kỹ nha, tụi con đeo cái chú này phải phát bồ đề tâm, chứ không phải đeo cái chú này là kể là độ cho con, còn mấy người kia kệ mẹ nó. Bên làng ở bên là tổ đình thầy có cô Diệu Trung, hở một cái mà rớt cái lòng dạ Phật cứu con, đừng cứu ai hết. Cỡ đó tụng kinh lên không? Không. Cô Diệu Trung nó hở cái là Phật cứu con, đừng cứu tụi nó. Cũ quen cái miệng rồi. Thành nghe cái rầm đó là Phật cứu con, đừng cứu ai hết. Cái đó không phải phát bồ đề tâm mà phát tâm ích kỷ. Nhớ kỹ nha. Cái điểm này tụi con nói tại sao có người linh mà không linh. Đeo cái chú đây để làm gì? Nhờ sự gia hộ con giờ tối tâm trung si, con không tụng được. Cho nên đeo, quý vị biết á, là ông tướng Nguyễn Pha Nam á, cái thời trước 75 người ta có cho ổng một cuốn kinh Lăng Nghiêm á, mà sau khi đó là người ta đi lấy cốt của ổng rồi đó, tướng Pha Nam ổng tự tử chết, dùng tư liệu dùng 4 năm 75 á, trong người ổng còn cuốn kinh Lăng Nghiêm nhỏ nhỏ như thế. Thì cuốn kinh đó của Hành Đoan ưa in ra để cho, mà hồi xưa hồi in cái kiểu lớn chứ không có nhỏ, hồi xưa đó nha. A Nan, nếu các thế giới có những chúng sanh tỳ cõi nước mình sinh ra, chỗ nào có vỏ cây, tức là có cái thời Phật là họ viết lá trên cái vỏ cây, trên lá bối, mà hiếm lắm mới có giấy trắng, ngày xưa vua mới có giấy trắng mà viết, nào bạch điệp dùng để viết chú này đựng trong cái túi thơm, nếu người đó tối tâm chưa tụng, chứ này đựng túi thơm nha, túi mà hồi xưa là bỏ những cái loại mà bụng thơm vô đó, thì bây giờ không có túi thơm thì đi cúng cho chai dầu thơm được không? Dạ được. Dạ được, mai đem cúng vài chục chai đi, bỏ trong túi thơm, nếu người đó tối tâm không có tụng được, không nhớ được, mà đeo cái chú đó trong mình hoặc viết trong nhà mình, với cái điều kiện người đó phải đeo cái chú này không phải cầu cho mình giàu, không phải cầu cho mình đẹp, không phải để cầu cho mình may mắn, mà cầu cho con chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phát bồ đề tâm là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, và kế đó là phiền não vô tận thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, và Phật đạo vô thượng con thề nguyện thành. Đó thì mới là có năng lực. A Nan, nay tôi vì ông tiên lại chú này cứu giúp trong thế gian được đại vô úy, tức là không có cái gì làm tụi con, con trì chú này là không có cái gì làm tụi con lo ngại, và thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Tụi con ký tụng hoài, tự động á là cái màn vô minh nó được mở, không cần nghĩa là mong cầu, cứ gì tụng đi. Tụi con cứ tụng một thời gian rồi tụi con tự động nó mở trí huệ. Như ngày xưa đó, lúc thầy chưa tụng Lăng Nghiêm này, thầy không có hiểu, thầy không có hiểu đạo, mà từ từ tụng riết. Thời gian mà từ 87 cho đến giờ tới 8 năm mà thầy tụng Lăng Nghiêm là theo cái lệnh của Hòa Thượng Tiêu Hóa là tụng một ngày 108 tụng hoài không được. Từ từ dồn cho bộ kinh nào đều có thể tự nhiên mở trí huệ đọc giảng được hết. Bộ nào cũng giảng được hết. Mà nó không có đòi hỏi dù nào cứ tụng đi. Là tụi con có Phật tánh, tụi con có cái màn vô minh. Thí dụ bây giờ thầy đang ngồi đây nè, mà nếu mà thầy giảng cái bộ kinh khác thì cái vần hào quang xung quanh người thầy á, nó chỉ chiếu được cái hào quang thầy chỉ phát ra ánh sáng của các chỗ trời dục giới vậy. Thí dụ thầy đang giảng về thập thiện, thí dụ thầy đang giảng về ngũ giới, thì cái vần hào quang của thầy nó chỉ tỏ ánh sáng của loài người. Loài người chúng ta có hào quang, nhưng mà thầy đang giảng như vậy, phải không? Đang giảng như vậy, nhưng mà tự nhiên á, thầy thấy cái bà kia mới đưa tờ giấy lên, bà viết như vậy: thưa sư phụ, đáng lẽ con cúng sư phụ 500, nhưng mà tại vì con cúng cho công ty 400 để nó mua máy bay, thành cúng sư phụ có 100. Thì sao cái hào quang tôi nổi điên, nó thành là hào quang tối thùi của loài ngạ quỷ, hiểu chưa? Tức là nó có bà lên viết lá thư: thưa sư phụ, kỳ này sư phụ về đây con tính cúng sư phụ 500, nhưng mà tại con biết công ty nó sắp đi xuống dưới Indo với Pháp Chị Làng ăn Tết, cho nên con cúng cho nó 400 mà dành cho sư phụ có 100. Thì lúc đó tâm tôi tâm ích kỷ nổi lên. Hả? Nếu mà tâm tôi tùy hỷ á, tôi tán thán thấy người ta làm, mình tán thán theo, thì cái hào quang tôi á, từ cõi người nó biến thành cõi trời dục giới. Hả? Cho nên tụi con hiểu, mình ngồi chúng, tất cả chúng ta đều có những cái dần hào quang mà người chưa chứng quả không thấy được. Cho nên khi thầy giảng về cái phước báo loài người thì cái tầng hào quang của thầy nó chỉ loài người. Mà khi thầy giảng Thủ Lăng Nghiêm á, là cái dần hào quang của thầy á, nó bắn tới các cái hào quang của các chư Phật. Mà cái đó là do chư Phật gia hộ cho sư phụ, chứ không phải là của sư phụ. Tụi con để ý, nó khác nhau hoàn toàn, kinh khủng lắm. Từ từ, mấy bút tụi con qua ở bên chỗ Phật Đảnh Tôn Thắng rồi thầy sẽ giảng. Thì cái đó lâu nên không có giảng đây nhiều được, mật tông chỉ nhá một chút thôi, nhá những cái gì được giảng. Sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mật pháp có người biết tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng, nên biết những chúng sanh trì tụng chú như vậy, lửa lớn không đốt được, nước lớn không đắm được, độc lớn độc nhỏ không hại được. Đọc cái này tụi con mà dễ làm lắm. Ủa bây giờ nó có người học cắt cớ ở trong này, tuy có Thì Lăng Nghiêm rồi phải không? Thì bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Rồi bây giờ lửa lớn không đốt được, ngày mai ra đây lấy cái lò bỏ một tí vô đốt nó coi, cháy không? Cháy. Lửa lớn không phải là lửa củi, lửa bếp, mà lửa sân. Tụi con nhớ là lửa sân. Cho nên cái chỗ này đó, mình nói đó, mình tụng chú lửa lớn không đốt được. Cái lửa mà nó cháy nhà đó, Đức Phật kêu là lửa nhỏ. Mà cái lửa sân nó mới đốt chết hết cái rừng công đức của mình. Tụi con có hiểu chưa? Cho nên á, thì chú Lăng Nghiêm này á, cái lửa sân nó không có lên được, cho nên là lửa sân không đốt. Rồi nước lớn là nước nào? Nước lớn là nước tài lộc. Những khi nào tụi con ngủ mơ mà tụi con thấy á, mà tự nhiên nước nó lụt lên nha. Tụi con nằm mơ mà thấy nước nó tràn vô nhà là tự nhiên là chúng mắng tiền. Tụi con để ý những giấc mơ nào, còn cái giấc mơ nào mà tụi con thấy tụi con đi qua dòng sông mà nó cạn khô là những cái năm đó là tiêu tán đường. Thành ra cái lửa lớn không có dập được, tức là lửa sân không dập được người này. Nước lớn tức là những cái tài lộc nó không có làm cho người này rung động. Ta phải hiểu kinh, phải hiểu được cái quyền nghĩa, chứ không ấy là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, thấy không? Bây giờ tôi nói ti nó tụng được mấy năm, tôi làm cái lò bại bữa nó nhảy xuống, nhảy không? Nó lửa nhỏ thì đốt, mà lửa lớn đốt không có được. Lửa nhỏ đốt cháy cái thân này có một đời, nhưng mà lửa lớn đốt cháy hết công đức của mình, tạo ra vô lượng kiếp. Tụi con có hiểu không? Một chút lửa sân đốt hết rừng công đức. Một chút lửa bếp, lửa lò ga, lửa tủ lạnh hay là lửa máy hít, nó chỉ đốt cháy một thành phố, nhưng mà nó không đốt hết cái rừng công đức của tụi con. Tụi con nhớ kỹ. Nếu sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mà pháp có người biết tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng, nên biết những chúng sanh trì tụng như vậy, lửa lớn không đốt được, tức là lửa tham, nước lớn không đắm được, tức là cái nước tài lộc. Độc lớn độc nhỏ không thể hại được, độc lớn độc nhỏ, tức là cái độc nào bằng tam độc, tham sân si không hại được. Cho đến hàng thiên là trời, long là rồng, quỷ thần, ma mị, có những chú dữ đều không làm gì được. Tâm người ấy nếu được chánh thọ, chánh thọ tức là người đấy đã từng phát nguyện, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Cái câu mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ đó là chúng con thấy nó lao lớn một của một cái tâm của một vị Bồ Tát đó. Phải không? Còn phiền não đã nói vô tận rồi thì tụi con đừng có bao giờ mà tụi con hết phiền não. Phiền não được thí dụ như là cái tóc đó, tụi con cạo rồi mà ngày mai nó ra lại không? Không trụ. Chừng một tuần là nó nhố nhố khó chịu rồi. Chừng nào mà tóc con không lên nữa thì con mới chứng quả đó con. Còn lên không? Còn là còn lâu lắm. Như vậy đó tụi con hiểu. Tất cả những cái chú giữ của tà ma ngoại đạo không làm gì được tâm người ấy nếu được chính thọ, tức là phát tứ bồ đề tứ hoàng thệ nguyện. Tất cả chú trớ, yểm độc, thuốc độc, ngân độc mà vào miệng người ấy đều biến thành vị cam lồ. Cam lồ có nghĩa là gì? Thầy Tụng Lăng Nghiêm. Mà bữa nay bà đã nấu ăn ngon dở gì á, vì câu chúng sanh vô biên thề nguyện độ của thầy là đồ ăn nào thầy cũng thấy ngon hết. Còn thầy Tụng Lăng Nghiêm mà thầy thấy đồ ăn bà này dở đồ kia ngon, tức là thầy chưa có thể nào mà hàng phục được cái phiền não tham ăn của thầy. Cho nên hiểu kinh phải hiểu được cái quyền nghĩa. Tất cả các ác tinh và các quỷ thần lòng giữ hại người đối với người trì chú Lăng Nghiêm không thể khởi ác niệm. Tỳ Na Giả Ca và các quỷ dương dữ khác cùng với quyến thuộc đều lãnh ơn sâu thùng gìn giữ hộ trì. Tại sao mà Tỳ Na Giả Ca và các quỷ dương dữ khác mà cùng với quyến thuộc tại thọ lãnh ơn sâu của cái người trì chú này? Tại sao quỷ dương lại? Tụi con lầm rồi. Trong kinh Địa Tạng á, chủ mạng quỷ dương có phải là, trong kinh Địa Tạng có nói chủ mạng quỷ dương không? Mặc dù vẫn là quỷ nhưng mà không phải là quỷ. 180 kiếp sau ông sẽ được thành Phật có. Chủ mạng quỷ dương, tại sao mà cảm ơn tụi con vậy? Tại vì tụi con Tụng Lăng Nghiêm trong lúc hộ niệm thì chủ mạng quỷ dương ngài có cái tâm nguyện là một vị Bồ Tát, ngài muốn tất cả những người chết đều lên cõi trời. Mà bây giờ tụi con tụng chú Lăng Nghiêm có phải là giúp cho cái thọ chủ mạng quỷ dương nó nhẹ không vậy không? Giờ hiểu tại sao mà quỷ dương lại mang ơn tụi con không? Hả? À, rồi các vị hộ pháp á, họ là cõi trời tứ thiên dương, là cõi trời đau lợi, những cõi trời thấp hơn cõi trời của thiên ma ba tuần, nhưng mà nhờ cái thần lực tụi con trì chú trong làng của mình á, cho nên họ chống được, họ chống được nhờ cái công lực tụi con tụng các vị hộ pháp, họ có cái thần lực thần thông, họ đẩy được tất cả những cái mà ma chướng đến phá tụi con. Làng Di Đà Côn Đô mình từ khi ngài Minh Tuệ xuất hiện có bị suy sụp động mạch nào không? Không. Các chùa khác đều bị suy sụp hết, mà cái hệ thống của thầy Thông Lai không bị suy sụp, vì cái hệ thống của thầy càng ngày càng, nghĩa là y báo chánh báo. Tụi con để ý thôi, ngày nào mà tụi con trì chú nhiều là người ta đi thăm nhiều, mà người ta thăm nhiều ta cúng nhiều không? Nhiều. Cúng nhiều, phải không? Tự động nó đẻ ra như vậy, vì y báo và chánh báo. Ai vậy? Các cái vị ma quỷ nó tránh xa 12 do tự. Trong cái làng mình á, làng mà quỷ dương sẽ cách xa cái làng Di Đà mình nếu mỗi ngày tụi con điều trì 12 do từng. Một do từng là 60 dặm, xa bao lâu? Giơ cho thầy. Một do từng, cái tệ nhất á, là 20 dặm. Hồi đó cái do từng của từng quốc gia, nước Tiền, nước Xá Vệ lấy một do từng là 60 dặm. À, nước Ma Kiệt Đà lấy do từng là 40 dặm. Nước của Đức Phật đó là Ca Thì La Vệ là lấy 20 dặm, cho nên mới có nói là có chỗ lấy là 20 dặm. Cũng như bây giờ là một, ở Việt Nam là tính cây số, mà bên đây là tính là gì? Mai. Cho nên đó, người mà trong cái làng nào mà có tụng chú này đó 12 do từng, thầy lấy cái trung bình là 40 dặm. 40 dặm nhân 12 do từng, quỷ dương không bước vô vùng đó được. Có bị bão lụt, có bị thiên tai nó thổi ra mình chỗ khác thì tê thảm luôn, nhưng mình không sao hết. Nó như vậy đó tụi con. À, kinh khủng lắm, không có giỡn cho tụi con nghĩ đâu nha. Cho nên á, mình đọc cái này các quỷ dương và quỷ thuộc thọ lãnh ơn sâu thọ dưỡng gì đọc, mà nếu mà không giảng được con không hiểu. Chủ mãn quỷ dương là ổng bổ nghiệp duyên của ổng là lo cho cái chuyện sanh tử trong kinh Địa Tạng có nói không hả? Nhưng mà bây giờ đó, những thầy Việt Nam mà có lời hộ niệm bằng kinh Lăng Nghiêm không, bằng chú Lăng Nghiêm không, có tụng ba quyển Địa Tạng không, à rồi á, có trì những cái chú này chú kia, mà vì chúng ta tụng cái này cho nên á, làm cho vị chủ mãn quỷ dương và cái quyến thuộc của ngài nó nhẹ nhắn. Mà ngài thật sự là quỷ dương nhưng mà không phải là quỷ, 170 kiếp sau sẽ thành Phật có không? Đó, đó cho nên thì con hiểu đạo rồi tụi con mới hiểu tại sao mà quỷ dương là thọ lãnh ơn xấu. Hiểu chưa? A Nan nên biết chú này thường có 84.000 na do tha hằng hà sa, một sông hằng á, một vị Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương á là một hộp cát, mà có 84 na do tha hằng hà sa, cái số cát sông hằng vị Bồ Tát theo hộ lớn không cái gì. A Nan nên biết chú này thường có 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi chủng tộc Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, mỗi mỗi đều có những chúng kim cang làm quyến thuộc, ngài biết theo hộ trì. Giả sử có chúng sanh với tâm tán loạn là thầy trò chúng ta nè, tức là tâm thầy trò chúng ta là tán loạn đó, tâm thầy trò chúng ta không có thanh tịnh đâu. Khi tôi chửi đệ tử tôi thanh tịnh không? Không thanh tịnh. Nhưng mà tôi có trì Lăng Nghiêm mà tôi có chửi thì mấy ông này vẫn hộ tôi. Đây là lời Phật nói nè. Giả sử có chúng sanh với tâm tán loạn chứ không phải là tâm chánh định như như bất động, kêu là tâm ma đề, tức là tâm chánh định, tâm nhớ niệm trì chú này thì các Kim Cang Vương Tạng Bồ Tát cũng thường theo bên thiện nam tử kia. Nghĩa là mình đó, tụi con tâm tán loạn, mặc dù tụi con dù là làm tiệm nail, tụi con làm tiệm tóc, tụi con làm những cái nghề để sống, tâm tán loạn chứ không có phải là tụi con là cái tâm mà phát để chúng sanh vô biên thiện nguyện độ. Nhưng mà trì chú này các vị Kim Cang Tạng Vương vẫn theo hộ vệ, huống gì là những người mà phát tứ hoàng thệ nguyện, phát bồ đề tâm. Đối với những người này, các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó dùng nghĩa là cái công lực của mình âm thầm xúc tiến phát huy thần thức. Người đó tụi riết lần lần người ta đưa đẩy tụi con, nghĩa là những cái hạt giống mà tụi con gieo trong hàng ngàn các pháp hội đều đứng nó sống lại. Nó sống lại. Tụi con có chủng tử này hết, tụi con mới ngồi nghe cái bài công năng của thần chú Lăng Nghiêm này. Mà tụi con nghe like. Hồi giờ thầy có giảng cái công năng của thần chú này chưa? Mà về chùa Bồ Đề này giảng. Tại sao vậy? Vì tụi con là đứa con út ở trong cái dòng pháp của thầy. À, cho nên thầy phải giảng cho tụi con biết, nghe cái này rồi ráng mà tụng cho thầy. Tụi con không phải ở trong một pháp hội, mà tụi con ở hàng ngàn pháp hội. Tụi con quên. Tại sao tụi con quên vậy? Tụi đố cái gì? Tại sao có người sanh ra đời là nhớ mà có người sanh ra đời mà quên? Trả lời đi, ai hiểu chuyện này? Có người sanh ra nhớ được tiền kiếp. Bây giờ nhiều đứa trẻ nó nhớ tiền kiếp, nó viết là câu chuyện bỏ lên mạng, có chưa? Có. Mà tại sao chúng ta không nhớ? Là tại vì chúng ta từ kiếp con người này mà chúng ta trở lại kiếp con người đó thì chúng ta dễ nhớ. Nhưng mà từ con người chúng ta chui vào trong cái tử cung của con gà, con vịt, con chó, tụi con có nhớ được không? Đó, cho thấy rằng cái đó mới là cái tụi con không nhớ. Vì tụi con từ kiếp người tụi con không trở lại được loài người, mà tụi con trở lại đi những cái loài xuống dưới hơn. Đó, cho nên rất là đơn giản nha. Mà quý vị cứ trì cái chú này đi, không cần khởi công. Quý vị trì như vậy, chú Lăng Nghiêm này trong 10 năm của tuổi thọ loài người, trì mỗi ngày mỗi trì, thì các ngài sẽ âm thầm gia hộ, quý vị sẽ nhớ được 84.000 kiếp của quý vị trong quá khứ. Không có đơn giản, không có cần ngồi thiền, cứ trì chúng này với cái tâm không mong cầu, mà trì được 10 năm để liên tục, đừng có bỏ thời nào hết. Ở đây tôi biết Kiểm nó có trì mà có ngày nó bỏ, thấy không? À, 10 năm không gián đoạn. Thì á, các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát dùng cái thần lực của ngài phát huy thần thức trong 10 năm, tụng được 10 năm không có ly chuyển, người đấy liền giống như là nhớ lại được 84.000 kiếp. Nhiều không quý vị? A-la-hán nhớ được 80.000, mà người chú Lăng Nghiêm này mà tụng 10 năm sẽ nhớ được 84.000 kiếp. rõ biết cùng khắp, được không nghi hoặc từ kiếp thứ nhất cho tới kiếp bây giờ, đời đời người ấy không sinh vào các loài. Mà tụng như vậy được 10 năm thì cái người này đó không bao giờ tái sinh, chết rồi không bao giờ sanh vào loài dược xa, không sanh vào là quỷ La Sát, không sanh vào quỷ Phú Đan Na. Quỷ Phú Đan Na là cái quỷ mà hành bệnh quỷ dương. Quỷ Cư Bàn Trà là cái quỷ mà đọt xá, giờ chuyên môn mà nhập đọt xá đó. Cùng các loài ngạ quỷ là tụi con mà thi đúng 10 năm, tụi con không bao giờ sanh vào loài quỷ đói, có hình không hình, có tưởng không tưởng, và sinh vào những chỗ biên địa hạ tiện, thiện nam tiểu đó hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc giữ thần chú này, hoặc cúng dường nhiều cách chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào những cái quốc gia kêu là biên địa hạ tiện, mà những quốc gia mà chúng con sinh là nơi đó có Phật Pháp và không bao giờ chịu đói khổ. Các chúng sanh đó dù cho chính mình không làm việc phúc, thập phương Như Lai, mười phương Như Lai có công đức nào đều hộ trì cho người đó hết, cho họ hết họ được trong những kiếp hằng xa vô số không thể nói, không thể nói hết. Thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, người trì chú này được 10 năm á, thì tụi con sinh chỗ nào cũng sinh ra đều gặp Phật hết, gặp ngay Phật còn tại thế, chứ không phải mà sinh ra khi mà Phật đã nhập diệt. Vô lượng công đức nhóm lại như cái trái ác so bên Ấn Độ, nó có cái trái ác so, nó gom lại một chùm như một nải chuối, cho nên người Ấn Độ nó kêu là chùm ác so. Đồng một chỗ quân tu, người trì chú này được 10 năm thì sinh đến quốc độ nào cũng là đều không sinh gặp Phật Di Đà, thì gặp Phật nhà Dược Sư, mà không Phật Dược Sư thì Phật Tu Di, mà không gặp Phật Tu Di thì gặp nghĩa là vô lượng Đức Phật ở mười phương. Vậy nên có thể khiến người phá giới chỗ này nè, người nào đã phá giới mà giới căn cũng được thanh tịnh, tụi con đã phá giới nhưng mà trì chú này là đắc giới, người chưa được giới, chưa đắc giới, trì chú này sẽ được đắc giới. Người chưa tinh tấn, từ chú này sẽ được tinh tấn. Người không trí huệ, trì chú này, người được trí huệ. Người không thanh tịnh, trì chú này được thanh tịnh. Người tu hành không giữ trai giới, trì chú này tự thành trai giới. Nó kinh khủng như vậy đó. A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả sử có phạm giới cấm khi chưa thọ trì. Giả sử tụi con á đã tu thọ giới, ngũ giới, thập thiện giới, hoặc là bát quan trai giới, hoặc là sa di giới mà tụi con phạm rồi, nhưng mà lúc đó chưa biết trì lăng nghiêm. Bây giờ bữa ngày nay tụi con nghe cái công đức nó dội tụi con về phát tâm trì, thì vừa trì xong một biết, giả sử khi trì chú này, giả sử có phạm giới cấm khi mà chưa thọ trì, sau khi trì chú các tội phá giới không luận là nặng hay nhẹ, tụng một thời thôi đều tiêu diệt. Dù đã uống rượu, dù cái người đó đã phạm giới uống rượu, ăn ngũ vị tân, hành hẹ tội nén và các thứ không sạch, tất cả chư Phật, Bồ Tát Kim Cương, Thiên Tương, Quỷ Thần không cho là có tội. Mặc cái y rách nát, không sạch, dơ dái, thì cái trì chú này một cái đi, một cái đứng, thải đồng chư Phật và chư vị hộ Pháp đều coi là thanh tịnh. Dù không lập đàn tràng, không kính đàn, không vào đạo tràng, cũng không hành đạo, mà trụng trí chú này thì công đức cũng giống như vào đàn hành đạo, không có gì khác hết. Chú chuẩn đề phải có kính đàn, chú dược sư phải có kính đàn, chú nào cũng phải cử ngũ vị tân, chú lăng nghiêm ăn ngũ vị tân cũng không có bị gì hết, mà chúng ta lại nhức lại, thấy kinh khủng chưa? Chú lăng nghiêm này không cần mà thầy có thể thì lột cái y này ra, thì mặc cái áo rách mà thầy trì lăng nghiêm thì chư thiên, chư vị hộ pháp đều coi là thanh tịnh. Còn bây giờ thầy không trì chú này mà thầy mặc y rất là lo, cả mấy chục mẫu rồi đội mũ địa tạng, chư Phật cũng coi là ma tăng. Nó kinh khủng như vậy mà không ai hoằng dương cái chú này. Tôi thấy nó kinh khủng chưa? Cái đoạn này rất là kinh khủng. A Nan, thiện nam tử, thiện nữ nhân, khi trì chú này, giả sử có phạm cấm giới khi chưa thọ trì chú, thì sau khi thọ trì thần chú, các tội phá giới không lượng nặng nhẹ, một thời thôi, đủ một thời đều tiêu diệt. Dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các thứ không sạch, tất cả chư Phật, Bồ Tát Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần đều cho là không có lỗi. Dù mặc cái y rách nát, hôi hám không sạch, Một cái đi, một cái đứng thải đồng, chứ khiên chư Phật đều coi là thanh tịnh. Dù không lập đàn tràng, không kính đàn, không hành đạo, mà trì chú này thì công đức như vào đạo tràng, như hành đạo, không có gì khác. Nha. Chỗ này là quý vị thấy nó kinh khủng như vậy mà lại không truyền thừa cho đệ tử. Dù gây những tội nặng ngũ nghịch, tôi có biết ngũ nghịch là gì không? Giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, mà thì chú này cũng tiêu luôn. Kinh khủng chưa quý vị? Tội vô gián, tội vô gián tội nặng không? Tụng chú này cũng tiêu luôn. Và phạm những tội tứ khí, tụi con biết tứ khí là cái gì không? Tức là bốn cái giới đầu tiên của tỳ kheo, gọi là giới cắt cổ đó. Ai mà phạm tứ khí, tức là phạm giới dâm, làm tỳ kheo mà phạm giới dâm, làm tỳ kheo mà phạm giới sát, làm tỳ kheo mà phạm giới vọng ngữ, làm tỳ kheo mà phạm giới sát sanh, trộm cắp, dâm dục và vọng ngữ mà không phát lồ trước đại chúng sám hối, thì cái người này kêu là giới cắt cổ, tức là cắt cổ còn sống được không? Nhưng sau khi nghe cái đoạn này, tụng một thời thằng chú là nghiêm, là tiếp tục tụng, tụng một thời là hết rồi. Nhưng mà tại sao phải tụng? Thì ngày mai bước xuống đất, cất chân, cất bước trong kinh Địa Tạng tạo tội tiếp, cho nên phải tụng hàng ngày. Tụi con hiểu chưa? Khi chứng A-la-hán rồi đó, người ta đi ta cách mặt đất một gang tay. Ở trong này có ai đi cách về mặt đất một gang tay không? Chết rồi sẽ đi hỏng đất, thành ma rồi sẽ đi. Cho nên các vị A-la-hán họ đi hỏng đất không? Họ không có tạo nghiệp nữa. Tụi con nên nhớ. Cho nên á, tội giết cha, giết mẹ, ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá rồi hợp tăng, tụng chú này dẫn đắc giới, phạm những tội tứ khí là tỳ kheo mà phạm giới gì? Sắc sanh, trộm cướp, dâm dục, vọng ngữ, chưa sám hối trước đại chúng, mắc cỡ không dám sám hối, âm thầm lên sám hối trước Phật rồi tụng chú này đắc giới lại như thường. Tỳ kheo ni bắt, bắt khí, tụi con biết cái gì không? Nó còn kèm theo bốn cái nữa, cũng là thuộc giống như tỳ kheo tăng vậy, nhưng mà nó thuộc về đây thầy không thể nói trên mạng gì nó giới. Tụi con hiểu bắt khí rồi, tám cái giới. Tăng là có bốn, mình đi có về cái tội đó còn nặng hơn, cũng về khẩu nghiệp, cũng về sắc sanh, cũng gì mà nó thuộc về nó là nghiệp ái đó. Mà tụng chú này tỳ kheo ni mà có phạm bát giới, tỳ kheo tăng mà tụng tứ khí, khi tụng chú này rồi cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều tiêu trừ hết, không còn chút mảy may. A nan, nếu có chúng sanh từ vô lượng vô số kiếp đến nay có tất cả những tội chướng nặng nhẹ trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng chú thành chú lân nghiêm này rồi như vậy, tất cả những tội đó đều tiêu, không phải đời này mà trong đời quá khứ, từ con tội vô lượng mà tụi con tụng tiêu sạch hết. Vậy mà không phổ biến là cho đệ tử tụng mà nói không được tụng. Bạch sư phụ, con sám hối sư phụ trong khung giây phút này. À, cái công năng thần chú sư giảng nó kinh khủng như vậy, nhưng mà tại sao con thấy phần lớn, con nói gần như là phần lớn là 99% luôn sư phụ, các tăng và các ni đời nay tại sao không giảng những công năng này, mà các tăng các ni phần lớn á, lại nói kinh Lăng Nghiêm rất khó tục. Kinh Lăng Nghiêm phải tục đúng giờ, kinh Lăng Nghiêm phải tục từ 4-5 giờ sáng. Ở trong này có nói giờ không? Nãy giờ thầy nói rồi. Không thì ý con nói tôi có nói không có nói giờ, không nói 4 giờ 5 giờ gì hết. Nhưng mà tại vì hồi xưa cái 4 giờ sáng là cái giờ mấy ông tăng nổi dâm dục lên. Tụi con có chồng rồi tụi con biết đó, mấy giờ mấy ông nổi dê lên. Bạch sư phụ, thì con nghĩ là những công năng nó kinh khủng như vậy, là sao cách truyền đạt của quý tăng ni ngày hôm nay giống như là bảo hộ cái kinh Lăng Nghiêm, không muốn truyền cho tụi con, thành ra rào những cái nó như là quý vị sẽ công tục là chú Lăng Nghiêm ưng đứng được, bởi vì còn ăn hành hẹ thẻ nón đèn ở trong này nói ăn ngũ vị tăng các thứ không sạch Phật thì chưa thi rồi. Quý vị phải đắp y, rồi quý vị phải thọ giới, quý vị phải vô chùa tụng Lăng Nghiêm với linh quý vị. Thành ra những cái vị riết con tụi con nghe ban đầu giống như là những tạo cái rào cản, chỉ có tăng ni hoặc quý vị thọ giới ở chùa mới được tụng tăng ni tụng Lăng Nghiêm, còn cô hàng cư sĩ gần như là impossible để chỉ có sư phụ thì nói ra công năng. Đây này tôi đọc trong kinh nè, con không tin con vô mạng con đọc đi. Thì chính vì con nói là giống như là một cái nghịch lý hoàn toàn sư phụ, mà quý vị khác gần như là không bao giờ cho con thấy công năng kinh khủng như vậy, mà chỉ nói gần như là khuynh hướng là rào thì con cản lại không đi vào cái tranh đăng nghiêm này, không cho cư sĩ tục mà nói được lợi ích như vậy. Tại sao? Thứ nhất là cái ông mà phỉ báng không cho tụng lăng nghiêm, cái ông thầy mà không cho tụng cổ tượng lăng nghiêm, tức là bản thân ông không tụng rồi. Bản thân ông không tụng mà ông làm pháp là ông làm Phật sự hay ma sự? Phật sự hay ma sự? Mà ma thì sẽ là được cái lực của ma dương nó hộ trì, cho nên là nói kinh này là quỷ tạo. Quý vị lên mạng coi bao nhiêu người xuyển dương, chỉ có hòa thượng Tiên Hóa, đúng không? Ni sư Hạnh Đoan dịch các cái đoạn, các cái ngài, tụi con hiểu không? Mà xuyển dương và sư phụ là cái người xuyển dương tuyệt đối bữa nay luôn. Cho nên á, bây giờ tụi con muốn thử, bữa nào có cái ông thầy nào về đây đó, mời thầy ra tụng lăng nghiêm với tụi con, là ổng bị tụi con rượt liền. Thử chưa? Ở đây thử chưa? Rượt mấy ông chạy chết. Tại vì tụng lăng nghiêm á, mình xuyển dương là mình phải tụng nhường nhuyễn. Chứ bây giờ sư phụ biểu tụi con tụng mà sư phụ tụng không được sao? Chết liền. Cũng như đổi qua lăng nghiêm tiếng Phạn mà sư phụ cầm máy sư phụ tụng không được thì tụi con có tụng không? Không. Cho nên vì vấn đề đó, bởi trong này nói nè, A Nan, mấy ông chưa chứng rõ A-la-hán mà mấy ông làm Phật sự, mặc dù mấy ông đắp y thì khen. Ở trong này rõ ràng nữa nè. Nà Nan thiện nam tử ấy, khi trì chú này giả sử có phạm cấm giới khi chưa thọ thì sao khi trì chú các tội phá giới không lượng nặng nhẹ điều tôi hết. Dù đã ông thì kheo đó uống rượu như thầy tiểu quán, bây giờ ông vô ông dẫn rượu rồi ông sám hối thầy đắp y lại, ông trì một thời ăn ngủ vị tinh các thứ không sạch Phật không chấp. Mà chính là kinh Lăng Nghiêm mới nói cái này, những chú khác không có nói. Chú Lăng Nghiêm là ngủ vị tinh cũng không thành vấn đề luôn. Mà hồi xưa đó, thầy cũng được các hòa thượng dạy như vậy, cho nên khi mà thầy mới ra vòng pháp á, thầy cũng chuyển dương là cấm ăn. Tụi con nghe những cái bài pháp mà thầy cấm, nhưng mà sau này thầy coi lại thầy nói mình nói sai rồi. Tại lúc đó thầy ra vòng pháp là lúc đó là thầy chưa mở trí huệ, nhưng mà nhờ cái thời gian mà 8 năm hòa thượng Tiên Hóa bắt sư phụ mà trì Lăng Nghiêm để trị bệnh á, thì vô tình thầy đọc là thầy mới thấy. Trên này nó bỏ trên mạng nè, tụi con dê những cái lời nói thầy, tụi con vô mạng coi đi. Vô sở kinh thủ Lăng Nghiêm PDF ra hết, không thành không lập đạo tràng, không cần mặc y, mặc quần áo rách rưới mà chư Phật thì không chấp, chỉ có thành chú Lăng Nghiêm. Mà mấy ông kia nó ở phải tăng nè, phải đắp y là phải đắp giới. Ủa, rõ ràng ở trong này tụi con mà phá giới rồi á, mà không phải một đời, trong nhiều đời quá khứ tụi con chưa kịp sống hết, tụi con tụng sạch luôn. Nhưng mà tại sao phải tụng hàng ngày? Vì trong kinh Địa Tạng nhất cử nhất động đều là phạm tội hết, đúng không quý vị? Cho nên phải tụng hàng ngày. Và cái thời gian 4 giờ sáng là công phu sáng, trước khi chúng ta dậy chúng ta tụng một thời. Khi chúng ta tụng như vậy chúng ta đắc giới rồi tới chiều từ từ đó, cái hào quang đắc giới chúng ta nó luôn từ từ. Nó luôn rồi sáng hôm sau là tung lại cho nó sáng lại. Cho nên chúng ta phải tụng cho tới ngày chúng ta nhắm mắt. Mà không có đòi hỏi tụi con cái gì hết. Tụi con tin lời sư phụ đi. Tụi con không phải ở trong một pháp hội. Cái tỷ lệ cái người mà nghe được công năng thần chú này hiếm lắm. Trái đất bây giờ là 8-9 tỷ người, mà bao nhiêu người xuyển dương chú Lăng Nghiêm? Hàng trăm ngàn tăng ni đạo Phật bây giờ trên thế giới chỉ có 0.75%, tụi con hiểu không? Chưa được 1% đó nha. Ngay cái gốc Ấn Độ đạo Phật giờ mất hết rồi, chỉ còn là Bà La Môn không, tụi con biết. Những người qua Ấn Độ học để lấy bằng tiến sĩ ai cấp? Cư sĩ Bà La Môn cấp. Tụi con muốn lấy bằng tiến sĩ không? Đưa 1.000 đô có bằng liền. Hồng Châu có tin cái đó không? Có 1.000 đô là có bằng tiến sĩ. Tiến sĩ Phật học tại bên Ấn Độ. Trong khi cái thời Việt Nam Cộng Hòa, thầy phải đậu tú tài rồi vô đại học Trần Thạnh học, nghĩa là tá quả luôn, học 4 năm chỉ lấy được cái cử nhân Phật học. Nó kinh khủng vậy đó. Dù gây những tội nặng, ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật dở máu, vô gián, tội vô gián, và phạm những tội tứ khí, tỳ kheo mà phạm sát đạo dâm vọng, thì không đi cổng sách đạo danh vọng mà còn khuyến khích người ta còn làm những cái chuyện đó nữa. Mà khi tụng chú này rồi, tội cũng như là bị do khỏi banh hết, những nghiệp nặng như vậy đều tiêu trừ không chút mãi mai. A Nan, nếu có chúng sanh từ vô lượng vô số kiếp đến nay, trong đời quá khứ tất cả những tội chướng nhẹ nặng trong các đời trước chưa kịp sám hối rồi chết, nếu biết động tụng chú Lăng Nghiêm này thì người đó tội nghiệp đều tan như là tuyết mà gặp nước sôi, và chắc chắn sẽ được ngộ được pháp vô sanh. Mà pháp vô sanh là pháp gì hả? Mà vô sanh tức là bất tử, là chứng A La Hán, thấy không? À, rồi lại nữa, A Nan, nếu có người đàn bà chưa sanh con trai con gái mong cầu có thai mà biết chí tâm nhớ niệm chú Lăng Nghiêm, hoặc ở trên mình không trì được đeo cái chú Lăng Nghiêm này thì liền sanh con trai con gái phước đức trí huệ. Người cầu sống lâu thì được sống lâu, người cầu quả báo mau thì được chiên mãn, thì mau được chiên mãn, cho đến về thân bệnh sắc lực thì cũng được chiên mãn. Sau khi mệnh chung tùy nguyện được vãng sanh trong 10 phương quốc độ, chắc chắn không sinh vào các nơi biên địa hạ tiện, và không sinh vào các loài tạp hình. Tạp hình là gì? Tụi con thấy ở dưới biển nó có nhiều con, cái hình dạng nó ghê lắm, có không? Đó là tạp hình. À, khai thị sức chú có thể tiêu tăng quốc nạn. Nghe đây nè, A Nan, nếu các quốc gia, các nước, các làng xóm bị nạn đói kém, nạn bệnh dịch, hoặc ở những nơi có nạn đau binh, nạn giặc đánh nhau cãi nhau, và tất cả những nơi có ác nạn, có người trì tụng thần chú này, nhất là cái vị mà vua đó đã giết chú này dán lên bốn cửa thành cùng các tháp trên các cái chỗ mà dân chúng đi qua, thì tất cả những cái nạn dịch đều được đánh lui. Thí dụ hồi đó, đó mà bị dịch Covid-19 đó, mà thời đó ông Biden đó, ông quỳ xuống ông xin thầy để ông thầy truyền thọ cho ông chú Lăng Nghiêm, thì mình Covid lui ra. Rồi bây giờ cái nạn chiến tranh tại Ukraine đó, mà thầy truyền cho Putin và cái ông tổng thống Donald mà trì chú này là hết chiến tranh, nạn dịch nạn gì cũng hết hết rồi. Mà cầu con trai cũng được con trai, mà cầu con gái cũng được con gái, cho nên cái chú này là nó bao gồm hết. Mà những người mà tụi con cầu tự ra đó, mà bằng cái chú này đó, thì những người đó đều là những vị thánh hồi xuống. Ở trong này nè, có ai muốn đẻ con thánh tăng không? Muốn không? Đâu ai muốn sanh nữa đâu, đưa tay coi tôi chỉ cho nè. Còn trứng không? Hết trứng thì thôi, tụng còn trứng tôi chỉ cho đẻ. Tụng chú này các vị thánh tăng phải vô, cái lực của họ xuống. Cho nên sư phụ biết cái này rồi, sư phụ mới nguyện trở lại cõi này là tôi không có đi về được, là tại vì tôi nguyện đời sau tôi sẽ chui vào cái gia đình đó, cha mẹ điều trì chú Lăng Nghiêm, cho nên là tôi không có làm được. Nhớ kỹ nha. Còn mà tụi con nguyện cho sanh vào các cái đời mấy ông thầy mà chống Lăng Nghiêm rồi tụi con tiêu tánh thòn thì nghe đây. A Nan, các cõi nước, các quốc gia, các làng xóm bị nạn đói. À, nạn đói đã xảy ra quả địa cầu chưa quý vị? Tàu sắp bị đói thì tôi bỏ lên. Tàu bây giờ mà bác sĩ ra đường làm nghề đóng bóp á, có chưa? Tôi bỏ 5 cái clip coi chưa? Tàu nó dành ăn nhau có chưa? Nó thất nghiệp, nó làm cả năm nó không có lương đó. Đó, những cái đó đó, nạn đói, nạn dịch, nạn đau binh, nghĩa là những cái trận bão lụt, nạn mưa gió, sóng thần, nạn coi như là núi lửa, giết thần chú này, nhà vua, lãnh tâm, lãnh lễ, tam bảo, treo lên bốn cửa thành, thì tất cả những cái nạn này ra lệnh cho dân chúng đều trì tụng thần chú này. Nghĩa là quốc gia đó sẽ được thoát khỏi những cái bệnh dịch, nạn binh đao, nạn thiên tai, bão lụt. A Nan, chúng sanh trong cõi nước chỗ này được chú này thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, là có thể trấn giữ các ác tinh, nó tùy nơi, biến ra những điều quái dị, tai chướng không khởi lên, người không quạnh tử, chết yểu, gông cùm, xiềng xích, không dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng. A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tinh, và trong đó 28 đại ác tinh làm thượng thủ. Thì ác tinh là gì? La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, thấy không? Và Năm nay ông gì? Anh Triết bị sao gì? Sao la hầu, phải không? Mày vô đi trì chú đi. Nên phải coi như là sẽ ok đó. Nhớ nha, ông thì không có trì được nhưng mà ngồi nghe cũng được, thấy không? Mà sao sáng sớm này cũng lại là vô nhận giới là cũng trì lăng nghiêm đựng thời, nhưng mà ngày mai phải trì nữa nghe không? Cho nên á, Phật nói ở cõi Ta Bà này có 80.000 ác tinh nó chiếu, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 ác tinh làm chủ xuất hiện trên đời, không cần cúng sao, không cần giải hạn, mà chỗ nào mà thấy cũng năm nào mà tụi con năm hạn, tụi con cứ trì chú lăng nghiêm. Trì chú lăng nghiêm thì tất cả những cái sâu xấu đều tiêu diệt, lấy 12 do từng làm dòng thế giới, tụi con tụng ký, nhưng mà trong 12 do từng đó những sao xấu không chiếu được đến tụi con. Kinh khủng lắm. Cứ trì đi chỗ nào vậy đó, 12 do từng là được bảo hộ. Vậy nên Như Lai tuyên giải chú này bảo hộ cho những người tu hành trong đời mạt pháp, vào trong thiền định thân tâm thơ thới được đại an ổn, không còn tất cả các ma quỷ thần và những quan gia trái chủ đời trước, nghiệp cũ nợ xưa, từ vô thủy đến phế nhau ở đoạn cuối cuộc đời. Nhớ cái đoạn này là quý vị phải để ý. Quan gia trái chủ, khi mà quý vị đang sanh ra đời đó, quý vị mang quan gia nó không có đến đâu, nhưng mà quan gia ví dụ nó đòi quý vị lúc nào quý vị? Lúc tụi con đã thấy những cha mẹ, ai mà có cha mẹ đã lâm chung đó, bắt đầu tối về nó là thấy người này, thấy người kia, thấy rồi đó là bắt đầu quan gia nó dây rồi đó. Nó dây như vậy, nhưng mà lúc đó tụi con bắt đầu mẹ mình không tụng được, lấy chú lăng nghiêm mà chữ phạn nha, đeo lên người. Tại sao tôi nói chữ phạn? Tại vì chữ Hán á, là khi chúng ta tụng, chúng ta tụng chữ Hán, nhưng mà khi chúng ta mở mà cho ba má nghe là phải mở chữ phạn, vì chúng ta tụng chữ Hán nó có cái tâm của chúng ta vào đó. Còn nếu mà chúng ta mở âm á, thì chúng ta phải mở âm tiếng Phạn, vì âm tiếng Phạn là ngôn ngữ của chư Phật. Ngôn ngữ này xuất phát từ ở trên đỉnh đầu của Phật, gọi là chân ngôn. Tất cả những cái gì lời nói chúng ta nói ra là do gì? Do vọng tưởng mà có, do điên đảo mà sanh. Tôi nói thí dụ, tụi con đã trải qua cái thời yêu đương rồi, phải không? Ông xã tụi con khi là còn là bạn trai tụi con, ông nói những lời ngọt không? Ngọt không? Ngọt tụi con mới chết chứ. Rồi bà xã tụi con lúc mà còn yêu thương nói lời ngọt không? Ngọt không Triển? Ngọt ngào. Ngọt ngào. Bích, Triển hồi đó mà còn sinh viên, nó nói ngọt với con không? Ngọt con mới chết. Cho nên lời nói do điên đảo mà ra, do vô minh mà có. Tất cả những lời nói mà không phải do chân ngôn. Chân ngôn là lời nói từ chân tâm mà ra. Chân tâm là từ cái chỗ mà nhục kế của Phật, tụi con nhìn cái đỉnh đầu của Phật có cái cục thịt đó. Cục thịt đó là kêu là vô kiến đảnh tướng, mà người nào thấy được cục đó gọi là kiến tánh nha. Cho nên á, chỉ có lời nói của chư Phật là không có cộng theo cái thương và ghét. Khi mà tụi con á, lúc đó tụi con mà chồng tụi con chưa phụ bạc là linh, chồng con chưa phụ bạc, họ đã nói chuyện dễ thương không? Dễ thương không? Thương. Rồi lúc đó con thương nó là con thương cả gia đình bên chồng không? Thương hết. Bây giờ ghét nó là sao? Khi thương là thương cả đường đi, mà khi ghét ghét cả tương ti, tôn ti họ hàng. Bây giờ thấy cái gì mà dính tới ổng là thấy ghét rồi. Rõ ràng giờ những cái lời nói con nói ra là do điên đảo mà sao, giờ hết nợ nó như vậy đó. Cho nên chỉ có lời nói của thần chú mới gọi là chân ngôn. Giảng sanh quyết định chân ngôn. Tại lời nói đó là từ cái, từ cái chân tâm của Phật A-di-đà nói ra nha. Cho nên thần lực ghê lắm, nhưng mà chúng ta thấy nó trật lất hết trội à, nó không có trúng. Thần trúng, nó không có trúng. Bây giờ giảng sanh tịnh độ nè, là trong này là tiếp phạn nè: Nam mô A Di Đà Bà Dạ, thì là Nam mô A Ta Bà Dạ Tá Tha Gà Ta Gia, Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đá Tha Gà Đá, đúng không? Không đúng. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đá Tha Gà Đá, Gà Đá Địa Gà Tha A Di Rị Đô Bà Tì, thì trong này kêu là bà về. Nó trật hết. Cho nên chúng ta tụng chú giảng sanh mà không giảng sanh gì, nó trật, nó mất năng lực. Còn chú lăng nghiêm á, tại sao mà chúng ta tụng có công năng? Vậy cái chú Lăng Nghiêm này nó được truyền vào Việt Nam từ thời ông Lê Đình Thám. 1945 ông dịch ra cái bộ Lăng Nghiêm này. Người dịch chú Lăng Nghiêm đầu tiên là tiến sĩ Lê Đình Thám, Tâm Minh đó. Ông dạy cho Hòa Thượng Thiện Hoa, thầy của Hòa Thượng Thanh Từ. Ông dạy cho Thiện Hòa, ông dạy cho Tịnh Khiết, ông dạy cho những vị đại lão Hòa Thượng. Mà bây giờ tôi á, mà tôi xiển dương cái chú tiếng Phạn thì có phải là tôi đốt hết những cái kinh tiếng Hán không? Mà hơn nữa là tôi đã quen tụng rồi, cho nên bây giờ tôi còn tụng cả Song Hành. Tại vì á, tụng tiếng Phạn á thì nó nhấn hay nhưng mà không có nhất tâm được. Còn tụng tiếng Hán là nó đi ào ào ào ào nó vậy nhất tâm. Cái đó là không thể bỏ được. Tôi mà xiển dương tụng tiếng Phạn là tôi phá hủy biết bao nhiêu bộ kinh tiếng Hán, cho nên không làm. Và từ nay tôi yêu cầu quý vị, một lần nữa tôi nói trên mạng ai nghe câu này, khả năng mình không có giỏi hơn Tổ và Phật. Trong cái lời phục nguyện á, người ta soạn đơn giản rồi, đọc thêm cho tôi. Tôi điểm danh ở bên Indo là có sư bà Thích Nữ Hồng Pháp, là tự chế là mấy ông Tổ này dỗ quá. Cho nên thay vì cái phục nguyện có 1 phút, bà phục nguyện tới 10 phút. Rồi ở bên á là con rô là có mấy, nói nghe. Có ông Tổ Thích Tệ Trơn rồi còn ai nữa? Không có nữa à? Nói gì mắc gì sợ? Không có ấy là sao? Hồi đó là có ông Tệ Trơn. Bây giờ ông có đi theo này chưa? Tôi dặn ra lệnh là phải tụng như vậy. Tại vì quý vị soạn ra một cái bài mà phục nguyện khác, ở trong này có ông Quang Minh hay là Minh Quang, ông chê Phật Tổ dở hơn ông. Cho nên ông Minh Quang ông sẽ là phục nguyện dài lắm, đọc sớ trong một thời gian tụng kinh một tiếng đồng hồ, ông dân sớ 45 phút. Thành ra những người mà gửi sớ thì họ vui, mà những người không gửi sớ thì họ nản luôn, họ tạo ra những cái dần hầu quan rất là xấu. Tôi nói thẳng luôn là ngày mai đó sẽ có cúng, ngày mai sẽ có cúng đám giỗ. Tôi bắt dân sớ kiểu hồi sáng, ngày mai ai cúng sớ lên đây đứng hàng đầu, dân tâm sớ. Tụi con cúng cho bà nội, ngày mai có ai cúng đám giỗ không? Có ai muốn cúng thương linh không? Đưa tay tôi coi, bao nhiêu người? Con cúng cho chồng ma. Con cúng cho chị con, còn chồng ma cho đói. Con cho ông ké. Ông ké. Bà này sướng lắm, có thằng chồng ma. Có thằng chồng mà khỏi có mua bảo hiểm. Có thằng chồng mà khỏi mua xe. Mà đi Việt Nam cái mình lên máy bay, mình mua vé cái nó bay theo. Trời ơi, đi đâu mà tìm con? Hiểu này nó có về đây, hôm nay vẫn về đây đó. Có đứng ngoài cổng chờ con xả giới xong rồi đi theo em về nhà tiếp. Có chồng mang sướng chứ. Thì phù hộ, thấy không? Mà nó có coi cái tiền trong nhà băng không? Không có, không có dành, thấy không? Không có chia gì hết, chồng và chồng người nó chia đủ thứ hết. Bà này xứng có chồng ma chết rồi mà nói người Công giáo. Nhưng mà nó được vô chùa, tại vì nó có làm lễ an linh ở trong chùa đó. Nó hồi đó nó là lính Việt Nam Cộng Hòa cho nên thì, ở đó Con Rô, dạ. Ở Con Rô thì được. Phật tử nó cũng giống như Phật tử vậy đó. Mà được làm lễ an linh rồi thì tôi phải có cái tụng cái gì hương linh quy y Phật. Hương linh quy y Pháp, có tụng cái đó không? Hương linh quy y Tăng thì nó là có danh sách rồi. Cho nên đó, tụi con đừng có bao giờ ngã mạng cho là Tổ soạn cái này dở quá. Cái lời phục nguyện, nội cái câu mà các Tổ đặt chúng sanh vô biên thề nguyện độ là tụi con thấy là đủ chưa? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, nói chưa? Chúng sanh vô lượng thề, nghĩa là pháp môn vô lượng thề nguyện học cao lắm. Cho nên đó, ngày mai đó ai cúng là tự lên quỳ, tự mình dân sớ ngày mai linh chứ nói gì cúng cho ai. Dạ không, dạ con có dẫn theo con trai con có câu hỏi. Rồi là hỏi đi, nó hỏi cái gì? Con hỏi cho nó đi, nó nói tiếng Việt được không? Dạ được. Rồi nó hỏi đi, hỏi cho rõ ràng. Dạ xong. Muốn hỏi đi, đưa gần vô, đưa microphone gần vô miệng. Cái đi ngồi không? Tiếp luôn mà. Đi ngồi. Cái cycle Reincarnation. Where they come from? Không có thể đâu không, đó là từ vô thủy giờ nó là như vậy rồi. Cũng con hỏi cái đó thì con trả lời dùm cho thầy đi, cái trứng từ có trứng có trứng, thằng gà có trứng. Thì cái trứng mà ra trước? Không có. Yeah, không. It's scientifically proven that the egg. Không có con trứng ra trước, không có con gà lấy đồ có con trứng. Cho nên đó, trong một cái vòng tròn 360 độ, cái điểm nào là cái điểm đầu tiên? Lấy cái độ nào là cái điểm đầu tiên? Cho nên Đức Phật nói là không đầu và không đuôi. Vô thủy là không có đầu và không có đuôi. Nghĩa là nếu trong cái vũ trụ này từ đâu đến, nó không có biên giới. Nó không có biên giới. Cho nên là cái không có thể nào mà luân hồi hỏi từ đâu đến, nó từ vô thủy nó đã có. Từ lúc có cái bầu hư không này là có nhiều luân hồi rồi. Cái bầu hư không này nó đã có. Mà nhờ có bầu hư không nó mới lòi ra những cái mặt trời, mặt trăng và các galaxy. Cho nên cái sắc là không, nó đã có sẵn, luân hồi nó đã có từ vô thủy rồi, chứ không phải nó không, ngay cả Đức Phật cũng không nói nó bắt đầu, nghĩa là nó không có đầu và không có chấm dứt. Loài người có thể thành Phật hết được không quý vị? Không. Không có đầu và không có đuôi. Những cái đó, ngay cả trí huệ Phật kìa chỉ nói là không đầu và không đuôi. Không đầu và không đuôi. Và cái biết của con á, nó không có chết được. Cái biết của con á, tức là có bên danh từ bên công giáo kêu linh hồn, để Phật giáo kêu là tâm. Cái biết này nó không mất. Cái biết này đó, cái thân nó già, nhưng mà cái biết này nó không già. À, con biết nước từ năm con mấy tuổi? Từ năm con 5 tuổi con đã biết nước rồi. Và tới bây giờ năm con 20 tuổi con vẫn biết nước. Và tới năm 100 tuổi cái biết nước nó cũng vậy. Cũng như bây giờ đó, con mấy tuổi con bắt đầu con biết thích bạn gái? Có 16 tuổi. 16 tuổi thích bạn gái. Rồi 18 tuổi còn thích không? Vẫn còn. Rồi tới 20 tuổi vẫn còn không? Cái thân con nó già theo thời gian, nhưng mà cái tánh biết, cái mà cái thích của con á, nó vẫn không bao giờ mất. Khi con ngủ con vẫn có giấc mơ, con thấy con bay, con thấy con đi, con thấy con sử dụng, nói chuyện, nhưng mà cái thân nó nằm đó. Lúc đó là sử dụng bằng cái phần tâm linh đó con. Cho nên khi mà chết á, là cái thân này nó mất, nhưng mà cái linh hồn không có mất. Vì cái gì có tướng cái nó sẽ mất, mà cái linh hồn nó không có tướng. Cũng như quả địa cầu 4,5 tỷ nữa nó sẽ mất vì nó có tướng. Mặt trời solar system này 4 tỷ năm tuổi nữa nó tan rã, nhưng mà cái bầu hư không này nó không tan rã vì nó không có tướng. Còn con hỏi luân hồi có từ đâu là nó vô thủy, nó không đầu và không đuôi. Nếu mà nó có cái bắt đầu là nó sẽ có cái chấm dứt. Kính sư phụ, qua câu hỏi của cháu, con nhìn thấy hai điểm. Qua câu hỏi của cháu con thấy hai điểm. Cháu dựa trên hai điểm. Thứ nhất là luân hồi có nghĩa là cháu không tin là có luân hồi, có nghĩa là cháu nghĩ là chết sẽ là hết. Đó một điểm. Con nhận xét cái câu hỏi của cháu. Thì luôn khai điểm ra. Điểm thứ hai, cháu nói là scientific, có nghĩa là cháu dùng cái những cái hiểu biết khoa học ngày nay, những cái học hà, cái hiểu biết của cháu qua sách vở để cháu nhận định qua cái chết là sẽ hết. Tại vì khi mà đóng quan tài đi xuống, có nghĩa là trên góc độ con hiểu á, về cháu nói về cho thì cháu xài tiểu scientific, so, con hiểu về cái câu hỏi của cháu. Thì trên, bởi vì cháu nói là scientific, có nghĩa là sẽ không có linh hồn. Bây giờ chỗ này thầy nói nè, bây giờ đó các nhà khoa học dùng cái kiến hiển vi để mà coi trong này biết có vi trùng hay không. Bây giờ nè, cái ly nước này nó cho nước sạch thiệt sạch, thầy uống vô để tới ngày mai có vi trùng không? Có, từ cái bạc thì là ở trong miệng thầy nó phát sinh ra. Một cái bánh mạch ra nồ nấu ra sau 2 tiếng thì nó sẽ có những vi trùng người miệng nó dùng. Thì người ta dùng kiến hiển vi ta đội lên, ta thấy có những con vi trùng. Nhưng mà thời Phật cách đây 2600 năm không có vi trùng. Một Phật nói câu này: Phật thấy nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng. Mình uống một ly nước mà mình không cầu nguyện cho những cái chúng sanh trong đó thì giống như ăn thịt chúng sanh. Thì Phật dùng cái gì để thấy? Phật dùng con mắt trí huệ của Phật. Và rõ ràng bây giờ nó light up từ đẹp. Các nhà bác sĩ họ phỏng vấn khoảng chừng 1.000 người sau khi họ chết hoặc là gần chết sống lại. Họ đều thấy có một cái thế giới bên kia. Họ nhìn thấy cái body của họ, mà cái chuyện nổi tiếng nhất là cách đây 20 năm, khi cái anh đó đó, ảnh là ảnh chết. Ảnh chết thì ảnh bị đứt tim và được chở vô, thì ảnh thấy cái thần xác của ảnh rời khỏi. Ảnh thấy người, ảnh nằm nhìn người ta đang mổ tim, và ảnh bay lên, ảnh thấy cái thần hồn ảnh bay lên, và ảnh nhìn trên cái đầu tủ. Thí dụ như ở trong này mình có những cái tủ, chẳng hạn như ảnh nhìn thấy trên cái đầu của cái speaker này có cái chùm chìa khóa, và ảnh thấy hết. Thì ảnh thấy như vậy, và ảnh thấy rõ ràng, ảnh thấy cái thân ảnh đang mổ xẻ, và ảnh thấy ảnh đang bay lơ lửng. Thì sau khi ảnh nhớ tới mẹ ảnh, thì tự nhiên ảnh bay về nhà mẹ ảnh ở San Francisco, mà trong khi ca mổ đó là nằm ở dưới LAX. Và sau khi ảnh bay về đó rồi đó, thì ảnh thấy mẹ ảnh đang ngồi để coi cái trận đấu giữa San Francisco và cái trận LAX Super Bowl. Thì sau đó tự nhiên đó là ảnh nhớ lại cái thân này, thấy ảnh trở về, ảnh đứng lại muốn chui vô chui không được. Thì người bác sĩ là tuyên bố là ảnh sẽ chết và không cứu, và biết kêu ra gia đình vô để mà kêu nhà hoàng lấy. Thì khi kêu vô nhà hoàng thì ảnh tự nhiên ảnh nằm trong cái túi xác, và ảnh thấy ảnh muốn vô quá, mà tự động một hồi cái ảnh thấy đau. Ảnh nhập vào xác và ảnh thấy cơ thể đau. Và sau đó người y tá thấy cái túi xác chết đồng đầy vào khui ra. Và khi ông trở lại thì ông mới thấy là cái ông bác sĩ đang mổ đó, ông đang kiếm cái chùm chìa khóa. Tại hồi nãy lúc mổ mà ông dùng cái chùm chìa khóa đi, trong ông này đang đứng thở, ông dùng, ông biết, ông nói cái thì ông đẩy, ông nhập lại, ông nói cái chùm chìa khóa hồi nãy ông đang mổ cho tôi đó, ông quăng nó dính trên kia. Hồi sau ông thấy nãy tôi chết, cái hồn tôi lên thấy, thì cho leo lên lấy đúng là cái chùm chìa khóa ông bác sĩ mổ ông dùng trên đó. Thì chứng minh rằng life after death ông thấy hết. Rồi ông thấy má ông đang ngồi tại nhà, thì nói nãy con chết, con bay từ cái bệnh viện LAX, con về lại cái bệnh viện, cái nhà má San Francisco. Thì con thấy má đang ngồi coi hình Joe, quarterback của đội 49 cách đây mấy chục năm. Nó đang thất đau và ba nó đang cá độ. Ba nó ăn được cái game Super Bowl. Tụi con nhớ thập niên đó hình Joe của đội 49 không? Thì những cái lời đó người ta xác nhận rõ ràng là anh này, anh chứng minh được 800 trường hợp bây giờ người ta tin life after death. Và bằng chứng là con là một cái người được ba má con tạo ra bằng cái DNA của ba má con. Nhưng cái hình hồn của con á, mỗi đứa trong gia đình cái tập khí khác nhau, cái smart á, con đời trước con giỏi về toán thì đời này con giỏi toán, mà con đời trước con giỏi về scientific thì đời này con giỏi scientific. Cho nên mỗi người đều có chung cha mẹ, nhưng mà cái nghiệp nó hoàn toàn khác nhau. Trong gia đình con mấy có mấy anh em có giống nhau không? Khác nhau. Cái đó chứng minh là có luân hồi. Và bây giờ có những người mới 3 tuổi thôi mà đánh là thần đồng của piano. Có những đứa bé 10 tuổi mà nó có thể giải phóng những cái bài toán học, nghĩa là kinh khủng gì, chứng minh đời trước nó đã là từng những cái người. Cũng như bây giờ sư phụ mà có tái sanh trở lại làm người, sư phụ sẽ tụng kinh Lăng Nghiêm giỏi hơn những người mà mới một đời. Sư phụ sẽ giảng pháp giỏi hơn, vì cái đó nó tích lũy ở trong cái memory của sư phụ. Cái xe là cái body, cái xe sẽ hư và chúng ta sẽ thay từ cái xe Corolla, mà chúng ta thay cái xe tốt hơn là Lexus hay là Mercedes, đó là lên cõi cao, mà chúng ta thay xuống cái xe mà xe đạp là chúng ta đi xuống cõi thấp. Cho nên cái tâm thức nó không có mất, cho nên mới có những thần đồng 5 tuổi mà đánh những bản nhạc piano người ta không hiểu được, không có học trường mà vẫn đánh được. Có những người mới có 13 tuổi mà lấy bằng tiến sĩ, tụi con có tin không? Trong khi đó có những người học thích cha mà vẫn là bùi kiện đó. Cho nên bây giờ khoa học đã nhìn nhận. Còn nếu mà con tin là chết là hết thì con sẽ là một cái người rất là ác. Ác là tại sao gì? Không có tội phước. Tại vì người Công giáo vẫn chết, tin có thiên đường và này kia. Mà người ta vẫn kể về những cái chuyện mà họ lên, họ chết, họ đi ra, họ thấy có một vị Thượng Đế đứng ở đường hầm, họ đều thấy như vậy hết. Con tính hỏi cái gì nữa nè? Bạch sư phụ, trước khi bác cho con nói tiếp, bạch sư phụ đem nhân chứng giám anh chiếc con sư phụ. Yeah. Thì con sẽ không biết kể, tại vì khi anh nằm xuống, anh đi rồi sư phụ. Ai? Anh Triết nè, ông ấy chết đi sống lại nè. Anh cách đây năm rồi. Sống đấy sư phụ. À, dạ. Anh đi thì anh kể là anh thấy cái body của anh. Và nghe lời sư phụ dạy thì tụi con vẫn tụng kinh niệm Phật. Anh nghe tiếng kêu. Ông đã chết rồi, ông mổ tim và ông thấy cái body luôn luôn. Đây, bác Triết nè. Bác Triết nè. Người sống lại đó, ông thấy có cảnh giới bên kia đây nè, người nhân chứng của tại đây nè. Chút nữa vô phỏng vấn ông. Dạ. À, con trai con á thì tin có linh hồn, nhưng mà xong đó lại nói là chết là hết. Tại vì do cái đạo con của con đang theo là đạo Hồi. Đạo Hồi dạy là nói là chết, à, cái life này có một là chết là hết, một là tốt thì lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục chứ không có luân hồi nữa. Cho nên nhưng mà song song đó thì lại nói là có tin tưởng có linh hồn, và nói là con nói là tại con không tin có ma. Tại sao hôm Tết ở Conro năm 2023, con đã từng chứng kiến có cái cô đó bị được em gái nhập vô đó, con thấy rõ ràng mà. Thì Hi nói là Hi tin có linh hồn có ma, mà hình như Hi không tin là sẽ chuyển lại thành một người kiếp khác đó, sư phụ. Ủa con đang học kỹ sư, còn mình có học ngành gì, bây giờ có học ngành gì? Computer science. Nhưng mà ra không có job rồi đó, nhiều khi con được đi làm cái job khác. Đâu, con vẫn là cái người đó thôi. Con thể làm cái job, có người học computer science nhưng mà ra không phải là làm computer science. Cho nên á, con nhớ là thay đổi cái đó, nhưng mà cái học vấn con không có mất. À, còn cái đó không bao giờ mất hết, nó nằm trong cái memory của con đó. Đức Phật kêu là tạm thức, cái chỗ chứa, không mất. Nhưng mà con ra con sẽ giỏi hơn, đời sau mà con tái sinh trở lại con sẽ học giỏi hơn những anh em con về computer science. Vậy thôi, không có mất. Mà ngài nói đó là đạo Hồi họ nói cho nó, thầy không sang dầu lên được đạo Hồi. Tại vì cái đạo nào nó có cái được cái linh, thầy không nói vô tình mình sẽ mang tội đạo phá, thầy không có nói. Nhưng đối với khoa học bây giờ là life after death, các nhà khoa học đều tin. Và thầy, những cái lời nói của thầy đó, khi Đức Phật đó, người ta hỏi cái quả địa cầu, cái thời đó là đạo Thiên Chúa nói là quả đất hình vuông, mà ai nói hình tròn là bị tử hình. Mà Đức Phật á, nói với ngài A Nan, quả địa cầu giống gì? Phật nói nó giống cái đầu người ta, nọt á, thì nó bự và sao nó hơi nhỏ. Và quả thật quả đất nó không có tròn 100% mà nó có hình giống cái đầu. Mà rõ ràng là Đức Phật ngài dùng cái gì ngài thấy. Thí dụ như bây giờ loài người mà sanh ở cái quả địa cầu mình á, là cái chu kỳ nó bay, nó quay xong cái mặt địa cầu trong một cái quỹ đạo nó là 365 ngày. Nhưng mà nếu mà nó sanh ở trên cái Saturn, nó làm nó đi xong một vòng, nó tới là nhiêu? Nó tới mấy trăm năm nữa. Tại quỹ đạo nó xa hơn. Mà loài người nó tại sao mình không thấy? Vì loài người của chư thiên, họ không phải loài có đất nước gió lửa. Như tại đây ma có đây không? Ma có đây không? Chư thiên có đây có không? Cho nên ở thế giới trên mặt trăng á, mình không thấy. Nhưng mà chư thiên ở trên đó kêu là Nguyệt Cung Thái Âm. Mặt trăng nó quay xung quanh nó là mất một ngày 14 giờ và một đêm 14 giờ. Cho nên nó quay quá chậm. Cho nên một ngày một đêm ở trên đó là bằng một tháng dưới này. Trên đó là cõi trời nào? Cõi trời tứ thiên dương. Hiểu chưa? Cho nên ở trên đó đó là nó không có không khí. Mà có không khí đối với loài người, nhưng mà chư thiên có cần không khí không? Bây giờ giả sử như bây giờ ở đây tụi con cúp hết không khí, chư thiên quỷ thần không chết mà loài người chết. Lãnh vực đó khi nào thầy có rảnh thầy giảng vũ trụ quan, Đức Phật hay lắm, ngài biết hết những cái mà khoa học gia chưa biết nữa, thấy không? Cho nên con đừng có khinh thường đạo Phật, học tới nơi tới chốn, cái gì trả lời cũng được hết. Con không có it's not that I kêu nó viết giấy đi, nó không có đủ ngôn ngữ đó. Suy nghĩ rồi mai thầy trả lời, viết giấy đi. Viết cỡ trăm trang thì sư phụ trả lời. Và sư phụ cho con thông dịch cho cháu. Và sư phụ cho con thân nghe. Và sư phụ, cái lớp trẻ ngày hôm nay đó sư phụ, con nghĩ sinh ra lớn lên là sống xứ Mỹ, rồi sư phụ biết ảnh hưởng giáo dục của thời nay, cộng thêm scientific, cộng thêm khoa học viễn tưởng học hỏi quá nhiều, thành ra đó như sư phụ thêm nó khác. Kêu là thế trí biện thông. Cái nạn đó, một trong những cái nạn đó. Cháu ở đây, cháu con không dám dùng tiếng Hán nhiều sư phụ, tại vì cháu sẽ hiểu. Nhưng con nghĩ con phân tích đó là khác với thế hệ của tụi con. sinh ra lớn lên trong thời miền Nam Cộng Hòa, nhân lệ nghĩa chí tính con hiểu. Nhưng các cháu lớn đây như sư phụ thấy hồi xưa đó, tụi con sinh ra lớn lên, con gặp người lớn, gặp cha, gặp mẹ, chào hỏi, cúi đầu chào. Mà cho dù tụi con không có hiểu đạo Phật thì chăng nữa, nhưng mà các dỗ quẩy, các cúng kiến, các tạc, tất cả con cháu đều quy tụng về tụng kinh, lạy Phật, thắp nhang cho ông bà cha mẹ. Người ông bà cha mẹ mình còn là nén hương cho ông bà, tưởng nhớ về, quý kính về lòng ơn, lòng hiếu Phẩm Sư Phụ. Yeah. Mặc dù không hiểu biết về đạo Phật, Phẩm Sư Phụ đó là cái tập quán. Nhưng mà con nghĩ các cháu ngày hôm nay lớn lên trong xứ này, và cái xứ này gần như là cái giáo dục ngày nay con sống thực tế không dạy cho lễ nghĩa chí tính rất nhiều. Thành ra sư phụ thấy tình trạng á, các cháu ngày nay á, gặp lớn sai 2 môn, 3 môn rồi chui cho phòng. Thành ra đó, con nghĩ để tiến tới các cháu ngày hôm nay sẽ có nhiều câu hỏi, sẽ như sư phụ dạy tụi con á, là trả hiếu cho cha mẹ phải đắp y, để thì các cháu nói tại sao phải làm như vậy, người đã chết rồi tại sao chúng ta phải... Tại vì nó nghĩ là chết là hết đó, phải không sư phụ? Rồi có thể các cháu nghĩ là ông bà đã chết rồi thì mắc mớ gì phải đeo tang, mắc mớ gì phải tụng kinh, mắc mớ gì phải quỳ lại, chết rồi xong rồi. Thì đã có đó là con nghĩ là các cháu sẽ không nắm được hiểu là cái ơn nghĩa và cái hiếu mà cái cần phải trả. Mà nó các cháu lớn lên trong cái giáo dục ngày hôm nay á, chỉ hiểu là ok, mình làm ra tiền, mình học cho giỏi, rồi mình cho ra tiền cha mẹ, về là hiếu, Phẩm Sư Phụ. Thì con nghĩ là cái thế hệ ngày hôm nay, bác xin lỗi con, nhưng mà cái thế hệ ngày hôm nay nó sẽ tiến tới gần như là như vậy, Sư Phụ. Và các cháu sẽ rất khó hiểu, rất mường tượng về chữ hiếu, là tại sao chúng trả ơn, mà cái cách trả hiếu và cách nói về ơn nghĩa của cha mẹ ngày hôm nay á, nó theo dạng như là vật chất nhiều hơn. Yeah. Giống như Sư Phụ thấy là các cháu ok, dẫn cha mẹ đi quýnh bài, cho tiền quýnh bài, đó là một cách trả ơn. Hoặc là cho tiền cha mẹ đi cruise, đi ăn chơi, mua cho những món ăn vật lạ, đó là cách trả hiếu. Nhưng mà nếu mà nói như vậy mà nói thờ cúng á, ngày tổ, ngày dỗ hoặc là lạy thời thì cái chuyện không có. Thì các cháu lại kêu là quá mê tín. Bạch Sư Phụ, thưa Sư Phụ, ca thích. Nói thế này nè, để thầy nói cho con nghe. Do cái phong tục tập quán của người Việt mà kêu đạo lương thôi. Đạo lương tức là đạo thờ ông bà chứ đừng nói đạo Phật. Đúng không tụi con? Tụi con hiểu lương không? Người Bắc họ kêu mình lương, tức là bên đạo ông bà. Thì cái chuyện quải dỗ là cái chuyện thường lắm. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đây á, nó nói trúng sao không thấy con ma ăn, tức là nó không có chịu. Nhưng mà đây nè, cô có chồng ma này, đây nè, đưa tay lên cho nó biết. Đây nè, cô này nó có ông chồng chết đạo Công giáo, mà ông chồng nó bây giờ về vẫn ngủ với cổ, cách đây mà hồi mấy năm trước mất lớp với cổ luôn. Đấy nè, cổ đưa tay có phải vậy không? Về đấy cổ xanh lè luôn. Và bây giờ cổ trì chú lên kia thì vô không được, là lời kinh Phật nói. Nhưng mà không trì chú là cái ông chồng đó đó có thờ hũ cốt. Ông ban ngày là ông đi, ban đêm á, ông đi ra tối ban ngày ông vô cái hũ cốt, ông ở coi cái nhà của ông. Mà ông đó là lại đi theo cổ về Việt Nam luôn, theo đứa con về Việt Nam, má về luôn. Mà ông đó hiện giờ đó là vẫn còn đây nè. Trong tháng rồi có về thăm con lần nào không? Con không có thấy ông, mà con có ngủ rồi. Dạ, nhưng mà hồi trưa là thấy luôn đó. Giờ tụng chú, con trì chú nhiều rồi phải không? Dạ, trì chú nhiều không thấy. Rồi bây giờ chị của ông, chị của bà đó là đệ tử thầy chết nè, nhập vô luôn không siêu. Có mua đất ở trong làng mà thầy không hộ niệm được là thành cái loại là gì? Ở cõi người mà mất thân người. Nhưng mà họ có cái thế giới của họ đó, là về đây nè, về báo luôn. Hiện giờ chồng của cổ đó là vẫn theo cổ. Bây giờ tôi nói cô là người dương mà ở với người âm á, mấy mốt hồi đó cổ xanh lè luôn. Tối nào ông chồng về cái chuyện mà làm tình với cổ, tức là make love với cổ. Cho nên cổ xanh lè. Bây giờ là cổ bắt đầu đó là muốn biết chồng ma như thế nào đó, thì vô hỏi cổ. Đây là người thật việc thật đó, nghĩa là ổng theo ổng phù hộ đó. Nghĩa là cô này đó là chạy xe ha, bị tích kịch cái gì ha? Chạy xe là cổ nói mời bữa nay anh giúp cho em được kẹt xe, là coi như là cổ ổng mở đường cho đi thục lúc hết, rồi đi vô làm hãng cái gì là giúp đỡ làm biến như vậy. Nhưng mà cũng ngon lành, được chủ nâng đỡ vậy là có chồng ma giàu quá tốt luôn. Có chồng ma mà có tưởng ma, có chồng ma mà có chị ma luôn. Yeah, it's not không phải là con không tin có ma mà thì chết đâu phải là hết, nếu hết rồi tại sao ông chồng không phải cũng dẫn cô về? Dạ, con cái belief của con là có mấy cái explanation cho mấy cái these things that happen. I have like a different explanation for them that I believe in other than this one. And it's not that I don't want to trả ơn cho ba mẹ con, mà cái tại con học của đạo hồi là con thấy khi nào khi để con ví dụ cho đại chúng và sư phụ nghe là học dạy con như thế nào dạy con nhiều, con phải trình bày cho họ, cho tất cả mọi người hiểu dạy con như thế nào, con hiểu như thế nào. Okay. So I believe in a God, right, that created everything, and I believe that this life is a test. So things like your hardships, your suffering, the things you do, whether they be good or bad, they all factor in and play into when you die, on the day of judgment, you'll be judged, right? Depending on what you did and the situation you were in, what you thought, and your intention, you'll either go to heaven or hell. And for me, because I believe in one God that created everything, I believe that setting up shrines or depictions of God or associating other deities with God is a major sin, like something that would be judged even worse than murder or like adultery, right? And because of that, one of the biggest like disagreements that I have with my mom now is setting up a shrine after her passing, because for me, setting up that shrine, for me, it feel like I was harming her in the future from my own beliefs. Okay. Rồi, sẽ chuyển đi nói chuyện với nó đi rồi cho mấy đại chúng hiểu rồi. Cháu nói rất nhiều điểm, con xin thầy hiểu vậy mà nói cho đại chúng hiểu. Yeah. Thứ nhất á, theo cháu đi học hỏi á, thì cháu hiểu á, thì cháu nói trên đời này á là một đức tạo hóa tạo ra tất cả. Cuộc đời này của cháu á, là một sự thử thách, và tất cả những gì làm của cháu xấu hoặc tốt, cái ngày mà cháu nằm xuống đó là ngày quyết định cái xấu và cái tốt, giống như tà kiến tranh kiến sư phụ nên giống vậy, nó dạng dạng vậy đó. Thì cái xấu và cái tốt của cháu do cuộc đời này cháu làm sẽ quyết định cháu lên trời hay đọa địa ngục là một. Và trong cái niềm tin của cháu đó là bởi vì cháu tin rằng là có một đấng tạo hóa tạo ra tất cả, tạo cho cháu, tạo cho tất cả ngày hôm nay. Thành ra nếu như cháu nghiên cứu, cháu học hỏi và cháu đi về một tôn giáo khác và tin vào một vị tôn lãnh đạo khác và cái gì đó, đó là một sự phạm tội rất là nặng. Cái đó, và cháu so sánh là cái sự phạm tội đó giống như là tội ngoại tình, giống như là một cái sự gian dối ngoại tình khủng khiếp. Và trên tinh thần cháu hiểu biết như vậy đó, với Linh Ngô là mẹ, cái sự tin tưởng Linh Ngô về đạo Phật, thành ra cái sự mà nghịch lý của hai đạo tôn giáo với nhau, cháu không có muốn làm tổn thương cho người mẹ, bởi vì người mẹ tin cái đạo Phật chúng ta phải làm như vậy nên vậy. Còn cháu ở niềm tin, nếu đi theo sự tin của Linh Ngô đó, thì cháu sẽ bị cắn rứt, bởi vì cháu được tin là có một đấng tạo hóa tạo cho một cháu thôi, và nếu mà làm theo những cái gì một đạo giáo khác thì đó là một sự phạm tội rất là nặng đối với cháu. Sư phụ hiểu con nói phải không? Thành ra đó là cái nó cắn xé của cháu, và cháu rất ư là đau khổ, là không muốn làm đau khổ người mẹ, bởi vì người mẹ sinh ra cháu. Nhưng mà cháu cũng đau khổ về những cái gì mà cháu hiểu biết trong cái tôn giáo của cháu, đang tin tưởng một đấng sinh thành đó đã tạo ra tất cả, và cháu không có muốn làm nghịch lý với trong cái tự tin tưởng của cháu. Thành ra niềm tin của cháu bây giờ, và cháu không có muốn làm sự đau khổ, bởi vì nếu như theo những cái gì tin tưởng Linh Ngô yêu cầu, giống như là lễ quẻ cúng kiến rồi cạo đầu đắp y, đó là một sự phạm tội đối với cháu. A Di Đà Phật, con tạm thời đây thầy nói giữa cái này nha. Bây giờ cái chỗ này Đức Phật đặt, Đức Phật nói ngày nào mà tụi con tìm được một cái giáo lý, hy vọng nó hiểu tiếng Việt, mà tốt hơn đạo Phật, tụi con có quyền bỏ đạo Phật mà không có mang tội, vì đạo Phật là một cái đạo phí đường. Và Đức Phật khi mà Ngài ra đời đó là bên Ngài sinh trong gia đình Bà La Môn là Hindu. Thì ông Hindu có một cái đấng là Thượng Đế tối cao, thì ổng tạo ra năm giai cấp. Thì Đức Phật nói nếu mà có một cái đấng Thượng Đế thì đấng Thượng Đế này không phải kêu là Thượng Đế. Tại sao là Ngài tạo ra có người lại là ăn mày mà có người lại là vua, tạo ra một bình đẳng? Và tại sao đó, Đức Đạo Phật là người đàn bà và đàn ông đều có Phật tánh giống nhau, nhưng mà đạo hồi đó thì đặt cái quyền lợi của người đàn bà dưới người đàn ông? Không đấy, thì nói như vậy. Cho nên á, nếu mà cùng là ông Thượng Đế tạo ra một gia đình, tại sao cái băng ác khao của mỗi người khác nhau? Đức Phật đặt là do nhân quả của người đó. Người đó siêng năng thì người đó sẽ có ra tiền nhiều, người đó quan phí cờ bạc người đó nghèo. Phật đặt lên luật nhân quả, trồng bí ăn bí, trồng ngô ăn ngô. Cho nên á, Đức Phật không có trói buộc cái đó. Mà ngay cả nếu mà má con theo thầy đó, má con cũng, thầy cũng không có cho đọc đó, tại vì đó là niềm tin của con. Nhưng mà để thầy sử dụng cái cách đích của Phật giáo để thầy biết tại sao con theo như vậy, cho thầy một phút. Con theo cái này là vì con có một cái người yêu. Người yêu đó đạo hồi, cho nên người yêu đó bắt buộc con phải theo đạo hồi. Cái chuyện này con chưa nói, mà thầy sử dụng cái tết nước của đạo Phật để tìm hiểu. Thầy dùng cái tâm của thầy để đo cái tâm của con. Có phải cái người bạn gái của con là đạo hồi và con phải học theo đạo hồi hay không? Dạ. Trước con vô đạo hồi á, là con có bạn gái đạo hồi. Dạ. Nhưng mà tại con học thêm của đạo hồi. Không sao hết. As the time went on, con like when I learned more about Islam, the more guilty. Nó không có cái gì sai với đạo Phật hết. Đối với thầy không có gì sai. Dạ. Mà the more as time went on, I felt guilty about it. And over time, there was a lot of misconceptions and misunderstanding with my mom. Hai người, both of us agreed to split up because it was weighing down on us, and we thought it would just be better to split up because you can't date in Islam. You have to be married to date another person, and that made a lot of things, it gets very complicated. And because we both knew that I likely would not be able to give her the marriage that like we both wanted, we thought it'd be best to separate each other. But you asked the question about like Or what Buddha said about people being rich and then poor, or some people are successful and some people are not successful. Phật thì không có đặt lên cái ông thượng đế nào mà ban phước giám quả, mà Phật do cái nhân và cái quả. I felt guilty because the more I learned about Islam, the more I learned about God, and the more I learned about God and the things that. What do they teach you so you feel guilty? So what you learn and what you're doing right now and you feel guilty? Explain and share with people. Give everybody's example. What guilty? What you make? What you have been made? And what do you feel guilty? Explain. Give the people the example of guilty. Why Get guilty? Well, I felt guilty because I was disobeying his command. Like, it's the same thing as if my mom told me not to eat the candy in the corner in the jar, and I went to eat the candy. I feel guilty because she's my mom. It's the same. Tiện nói cho mấy bạn đi. Sư phụ cháu nói cho con sám hối sư phụ cho chị tấm tắc thôi. Cái bon đó rồi nếm cái điểm đó thôi nha, tấm tắc cho cái điểm đó. Cái điểm cháu muốn nói đây á là cái đầu tiên á, bởi vì đạo hồi sẽ không cho yêu đương và lấy nhau nếu không theo đạo hồi. Thì thầy biết mà. Đó, một điểm đầu tiên quý vị phải nhớ. Thứ hai nữa cháu mới nói là cháu feel guilty á, cháu feel gì? Bởi vì cháu đã học và cháu đi sâu vô theo cái đạo lý của đạo hồi và được dẫn dắt của người bạn gái, là cháu sẽ hiểu, bởi vì là người bạn gái á, theo hướng dẫn về trong đạo á, là cháu sẽ không tiến sâu được trong tình yêu của người bạn gái đó, và không sẽ làm quen và sẽ làm lập gia đình với bạn gái đó nếu không học hết giáo lý và không xa đạo hồi. Đó là một điểm quý vị phải để nhớ. Điểm thứ hai nữa là cháu bởi vì những cái gì cháu học á, cháu cảm thấy tội lỗi bởi vì cháu sẽ không nghe lời Minh Ngô là người mẹ chỉ cho con làm cái gì. Thành ra cháu bị nghịch lý ở những cái học hỏi của đạo và đạo hồi của cháu đang học bằng với sự hướng dẫn của bạn gái, và cháu cảm thấy là những cái gì mà Linh Ngô người mẹ chỉ cho cháu, dạy cho cháu, thì các cháu cảm thấy nó nghịch lý hoàn toàn tất cả những cái gì cháu đã học với trong cái tôn giáo, cái niềm tin của cháu qua đạo hồi. Thành ra cháu đang ở cái phân vân, ở cái bước đường lưỡng lự là không muốn làm cho mẹ buồn, nhưng mà nó lại tổn thương về cái niềm tin của cháu, bởi vì nó hoàn toàn nghịch lý tất cả những gì mà nếu như là nếu thương mẹ, chiều mẹ, làm như những lời mẹ thì là hoàn toàn tổn thương với niềm tin tôn giáo của cháu. Nhưng mà cháu cũng nói rằng là bởi vì cái đó rất căn bản, bởi vì nó sẽ không tiến tới cho cháu với tình yêu của người bạn gái của cháu và tiến tới hôn nhân của cháu, bởi vì cháu đã nói rất rõ ràng thì nó sẽ ngăn cản hoàn toàn. Vì theo bác nghĩ là cháu rất yêu người bạn gái của cháu đúng không? Bác thương người gái không? Thầy thì không có biết, nhưng mà sử dụng một technique của Đức Phật, thầy có một 30 second thì biết là chuyện gì xảy ra. Hồi nãy thầy nhắm mắt đó, lìa cái thế giới này để trở vào cái thế giới tâm linh là biết liền. Không thôi bây giờ cái chuyện này đó để cho nó giấy đi, đi tới cái bồn, nhưng mà thầy sẽ khuyên mẹ con. Cái chuyện đó đối với đạo Phật không có quan trọng, tại vì mẹ con đặt là vấn đề với đạo Phật á, là đạo Phật không có ép. Ngay cả bây giờ đó, tuy nó muốn bỏ đạo, nó bây giờ có cái đạo kia ngon, tu có nhiều tiền hơn, nó vô nó trả cho thầy, nó không có bị nói là đọa gì hết, vì cái đó không phải là món ăn của nó, vậy thôi. Chứ bên đạo Phật không có những cái điều luật mà ràng buộc hả, là bỏ xuống địa ngục, không có. Vậy bác hiểu rồi. Vậy con nếu như vậy sẽ con hiểu thêm một phần đó. Dạ. Có phải em nhắc cháu bởi vì em ảnh hưởng những lời dạy sư phụ quá nhiều, và em sư cũng như là em cũng nghe lời và những cái gì hồi xưa đối với ba em hồi xưa đó, thành ra em còn khuyên cháu là nếu như bà ngoại của cháu là bên kia mà mất đó, thì cháu phải là cháu là cháu thì phải tu sức duy duy. Tôi cần đó. Bây giờ thì con tu cũng được, không cần đó. Con không, con nghĩ sao mối có lẽ là Linh Ngô đã ép cháu, gần như là ép cháu, khuyên cháu là phải cạo đầu tu sức duy duy hoặc là cúng là lạy Phật rồi lạy để hồi hướng cho bà ngoại đó sư phụ. Thì có lẽ cái những cái đó nó hơi ép buộc hoặc là sư phụ. Đạo Phật không bao giờ ép buộc ai hết. Khác cho tôn giáo khác là chỗ đó. Mẹ con không có ép con là dạ con biết là con của con nó qua đạo hội sẽ không có là tu giáo viên, nhưng mà lúc trước là con nó là có hứa là sẽ xuất gia giáo viên 49 ngày cho má con lúc má con mất. Nhưng mà con có nhắc lại, con nói má mi không có ép con, tại vì cái này là do tự nguyện cho nên con má mi cũng không ép. Nhưng cái phong tục của mình là khi có người thân mất là mình phải để tang, nhưng mà bà ngoại mất á là phải để tang, thì con có để tang không? Thì nó thì Hỷ nói là không để được, tại vì qua đạo hồi rồi. Thì con nói con có ép là con nói, nếu mà con thầy có nói giọng Phật có hiện ra nó cũng không có nghe đâu con ơi. Dạ con nói chừng nào mà nó chui vô là nó bị cái như là vô trong đó, nó bị coi như là nếm mùi thương đau rồi đó. Dạ tay bế tay bồng rồi đó. Tại vì con biết con của con là tại vì giống như là nó còn nhỏ dại, giống như là tại vì Phật pháp rất là bao la. Khi mà con của con nó cũng tìm hiểu về kinh pháp của Phật nhưng mà không có đủ, cho nên không có đủ để mà cho Hy được thỏ cái lòng của lòng, giống như là giống như bên đạo hồi thì đầy đủ kinh điển hơn bằng tiếng Anh và có người trực tiếp nói tiếng Anh cho giảng dạy thì Hy believe hơn. Cũng sao nên, đối với thầy Phật dạy Đức Phật chỉ độ người có duyên thôi con. Dạ, dạ. Người có duyên thôi, không có gì hết. Đối với thầy là con ý gì cho, có ý gì cho con đi, đừng có để cái chuyện đó. Đạo Phật mình có cái phi lương nó khác. Thôi thì bây giờ để nó viết đi, nó muốn gì nó viết cho nhiều đi, ngày mai viết vài trăm câu đi rồi thầy trả lời. Con nghĩ á, con xin lời chú một câu, cháu bước vào con đường hồng sư phụ, cháu bước vào con đường tình yêu quá rộng mở sư phụ. Thành ra cái trai mới lớn con sống với sư phụ, bác xin lỗi con, tại vì bác sống mấy tuổi rồi bác hiểu đường tình yêu nó quá rất đẹp. Đầu tiên người con trai mới lớn là yêu người con gái thì cái đó nó ảnh hưởng mình nhiều lắm, con hiểu không? Trong đầu con á có thể là suốt ngày liên tưởng đến mẹ nhiều hơn, liên tưởng người bạn gái con nhiều hơn, cái lời ngọt ngào của bạn gái con nó nghe vẫn vẫn nhiều hơn lời mẹ con, cái chuyện rất bình thường con. Không nhưng mà nó cũng là người có hiếu cho nên nó đứng vâng. Giữa hai cái đó nó vẫn thương mẹ, nó đang giao đường yeah. Giữa cái vấn đề giữa làm tròn lời hiếu, làm tròn là muốn làm vui lòng mẹ và nghịch lý với cái những gì cháu đang học thì con nghĩ là chuyện thường hết rồi. Yeah. Con đường tình yêu nó chưa trải qua đau khổ chắc con nghĩ chưa biết đâu. Thì tôi nói thì bây giờ là thì con chúng có nói cái gì nhỉ? Thầy và mọi đại chúng, vì cũng là lý do của các cháu teenager là tuổi như các cháu đó, nó rất là nhiều cái vấn đề phức tạp mà ngay cả chính con cái của con đó, nó cũng phải đối diện rất là nhiều những cái tiếp xúc với thế giới bên ngoài và nó học hỏi, nó nghe với những bạn bè đó. Mà nếu mà mình làm cha mẹ với những đứa trẻ mà khoảng tuổi đáng tuổi lớn đó, mà mình không theo sát nó, không hiểu được nó là mình rất là dễ dàng mất con. Mình mất lúc nào mình không biết luôn, vì thế giới bên ngoài nó trong thế giới của bạn bè của nó, mình nói một nhưng mà bạn bè chỉ cũng nói một thôi, mà nói 100 thầy nói gần bạn bè nó một ngày 8 tiếng mà gần mình chưa được 15 phút. Dạ đúng rồi, cho nên vấn đề đó rất là nhiều, mà may mắn có của con cũng có những cái vấn đề mà con kịp thời bắt kịp, và cũng may mắn là con cũng giữ được bình tĩnh để mà khuyên giải đó, rồi hướng dẫn cho nó đi vào đúng con đường. Cho nên á, ngay cả khi mà con coi về những cái tuổi teenager đó thì con thấy được á, là ngay cả Elon Musk cũng có một đứa con tên là Xavier và cũng là bị những cái tệ nạn của những cái social media nó đau đục và cuối cùng là ông mất luôn đứa con của mình. Dạ, trong cái đó là tỷ phú, và còn những cái vấn nạn khác trong những cái vấn đề của teenager nữa. Và sau khi con suy nghĩ rất là nhiều, sau cuối cùng đó con quyết định á, cái học viện linh thú mà con vừa mới mở đó là bây giờ con đã liên hệ được rất là nhiều, tổng cộng là 6 tiến sĩ và sau và ba bốn master degree và những cái học những cái người tình nguyện viên khác nữa để thành lập những cái chương trình về teenager retreat. Và nó kéo dài từ 19 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, 5 giờ rưỡi chiều là gì? Thu hút các cháu về education để mà hướng dẫn cho các cháu nghề nghiệp trong tương lai. Trong đó các tiến sĩ đó đều là tình nguyện viên và tới hướng dẫn cho chương trình cho các cháu học về chương trình học về tương lai. Sau trong đó có các cái chương trình là học về đạo làm con, có của đệ tử quý, tức là dạy cho các em về đạo làm người, và sau đó là nhân nghĩa lễ trí tín. Và thông qua đó là của bên chương trình của Tịnh Tâm Học Hội đó. Dạ, con áp dụng cái chương trình của đạo lão vào chương trình của các cháu vì nó rất là căn bản đó. Mà con thấy những đứa trẻ đó nó cần thiết những cái giá trị đó. Cho nên con đã quyết định là sẽ giúp các cháu đi từ từ từng bước một để hướng dẫn. Bởi vì hiện tại bây giờ tiếng Anh các cháu không có có được những cái chương trình dạy đó. Mà con thấy nó đã mai một dần á, mà những đứa trẻ đó rất là cần cái chương trình đó. Cho nên con cũng xin với sư phụ là con hiện tại vẫn đang cố gắng để mà tìm các cái người giáo sư về các chương trình để dạy về chương trình đó. Nên con cũng xin phép giới thiệu về chương trình đó trước mọi người ạ. À. Dạ. Bạch sư phụ, con nghĩ đây bác nói với con tác đôn này nè, bác không có một lời gì đó mà bác rất tán thán khen con. Bác khen con ở cái điểm là con có những niềm tin và con cảm thấy guilty, con cảm thấy tội lỗi khi con nghe lời mẹ con, và có những là nó dằn ché trong con người con bởi vì những gì con tin tưởng theo cái đạo hồi và những cái gì hành động mà mẹ con. Bác khen con ở điểm là con vẫn nghe lời mẹ tới đây, những cái đó là con bác rất ư là nhìn thấy cái điểm đó, cực kỳ khen con, bởi vì những người như vậy sẽ không bao giờ đi theo mẹ tới đây, không sư phụ? Đúng rồi, cái điểm này là bác khen con rất ư là giỏi. Bạn đại chúng phải tán thán cháu ở điểm này, đừng có nhìn điểm sau. Nó con hiếu mà, nó con hiếu thầy biết. Cái điểm này cực kỳ quan trọng, con nhìn thấy sư phụ. Nếu những người như con sẽ không bao giờ đi chung với mẹ, và đặc biệt là tới đây để nghe sư ông giải thích, mà cái này hoàn toàn conflict. Cái này là bác khen con ở cái điểm là cái tình của con rất là giỏi, và cái niềm đây bác đối với con, người lớn, người cha đã đi qua cho bác hiểu. Khen cái chỗ là con có sự mà nó nghịch lý và nó dằn xé trong tâm con như vậy mà con vẫn nghe lời mẹ để đi tới đây trong 2 ngày, là bác thấy có điều là impossible đối với những người bình thường khác. Yeah. Bây giờ đó, để cho nó dễ dàng đó là sẽ ông sẽ dạy cho mẹ con là đạo Phật là đạo tự do, và cái để cho con thoải mái, đừng có ép cái vấn đề mà để tan, đừng ép những cái vấn đề khác gì, cái để tan nó không có ích lợi gì cho cái vấn đề giải thoát hết á. Mà quan trọng đó, khi mà con tạo ra cái nghịch cảnh giữa hai bên đó, cái thời gian mà bà ngoại con sẽ mất á, là bà ngoại con lúc đó là trong trạng thái 49 ngày, bà ngoại con biết được cái đó nó sẽ hại, và để cho con phi đơn. Đạo Phật là đạo phi đơn, Đức Phật đã ra cái lệnh rồi, nếu ngày nào tìm được một tôn giáo tốt hơn cứ việc theo. Và con nhớ cái điểm đó, tại vì cái điểm này mà con cứ ép nó mà nói lời nó để tan với cái tâm mình nó không hoan hỷ đó, mẹ bà ngoại sẽ đi xuống, cho nên đừng có ép nó. Không có đừng có cấm, cứ để nó tự nhiên nó đến, nhưng mà nó không cần để tan. Đối với sư phụ, đạo Phật là cái đạo rất là phi đơn và thoải mái, cho nên á chỉ cần á để cái tan trên đầu nhưng mà trong tâm không có bầu ngoại, không bằng không có cái tan nhưng mà trong tâm có bầu ngoại, đó là ok. Bà sư phụ, con quên một điểm, sư phụ con phải con quên nói tiếp, con nói tiếp. Có một điểm á, bác quên nhắn con và bác nói con, bác rất khen con ở điểm. Vì con có nhắc tới á, là ba con xài từ down to earth. Có nghĩa là vì ba con làm đau khổ mẹ con nhìn thấy cái sự đau đó. Và con có cái tư tưởng con á, con sẽ học thành tài, mặc dù con nói, nhưng bác hiểu là con cố gắng học. Ở trong hoàn cảnh mẹ con đau khổ vì chia ly, rồi ba con đối xử con như xấu như thế nào, con đã nhìn thấy. Và con cũng cố gắng bằng được là cho dù cá nhân con bị những cái giằng xé về tôn giáo, niềm tin của mình, nhưng con cũng có một tâm ý bảo vệ mẹ và giúp mẹ vượt qua những cái khổ nạn bởi vì ba con để lại cho mẹ và các em của con, phải không? Thành ra bác thấy có khen con cái điểm đó, con có gì giằng xé trong người con về giữa niềm tin, tâm linh và cái đối với mẹ con, đối xử với con, bác khen con điểm đó rất là tốt. Cái đó là cái gốc, cái rễ con sổ. Vẫn còn để ý mẹ, vẫn lo cho mẹ, đúng không? Cái này là rất là hay con. Bác tán thán con điểm đó, con sư phụ. Rồi, thế bây giờ đã 6 giờ mấy rồi, chúng ta ngừng để cho đại chúng ăn chiều. Rồi con, ngày mai con muốn cái gì nữa cứ viết giấy đi. Nó sẽ diễn tả hết cái tâm cảm mà. Nhưng mà thầy sẽ, sư ông sẽ làm cách để lia. Lia để rồi đó, là khi mà cái ngày bà ngoại con á mà đai đó, là con sẽ về dự tan. Những cái tấm lòng của con để tan trong lòng chứ không cần đeo cái miếng vải đó đâu. Không giữ luôn, phải không? Con mất á, con tới viếng thăm bà ngoại con lần cuối không? À, cái gì đến thăm đó mà không cần phải bịt cái tang trên đầu, không cần. Thì lia cái đó rồi, thì bà ngoại phải nhận cái tâm của con chứ không phải nhận cái miếng vải này đâu, nha. Cho nên lia cái đó mà thầy biết là con rất là thương, thương tại vì má con đã bị thiệt thòi trong cái vấn đề mà chia tay với ba con rồi, cho nên má con sẽ là cần cái tình thương của con. Thì con là đứa con có hiếu, cho nên á bây giờ không có nói gì được. Thầy nói bây giờ con Phật hiện ra cũng không có nói được đó. Chờ cho đã mà tình chỉ đẹp khi còn gian dở nó nhớ hết đã. Tình hết duyên khi đã trọn câu thề là lúc đó mới tính, giờ không có nói gì được. Cho nên sư phụ là hiểu chuyện đó lắm. Nhưng mà sư phụ thấy cái tánh nít không? Mình nói cái đó mình phải biết là nói gì cái gì. Nó đâu có nói chuyện mà gì nó nói đấy đâu. Đây là hồi nhưng mà thầy 5-1 phút là thầy biết. Để thầy ly cái thế gian này, để vào trong cái thế giới của nó, để biết cái thế giới nó là gì cái gì. Chỉ 30 second thôi. Nhưng mà nó do gì? Do tụng lăng nghiêm mà có. Còn nếu mà không tụng lăng nghiêm, tôi phải tu 30 năm nữa tôi chưa được cái này. Mà lần này tôi chỉ tụng lăng nghiêm mà tôi có cái đó đó. Vậy tụi con làm gì sư phụ biết hết rồi sư phụ? Biết hết nhưng mà không nói. Chỉ cần nhắm mắt là biết một tí làm gì biết hết rồi. Rồi thôi chúng ta hồi hướng quý vị. Hay lắm, lăng nghiêm hay lắm quý vị. Tôi không có là thánh tăng, nhưng mà nhờ tụng lăng nghiêm, tôi muốn biết cái gì là tôi biết. Và tôi ly cái thế giới này để trở vào cái thế giới tâm thức của nó. Thì khi mà tôi bắt được nó tại sao là tôi không có nói nữa. Khi tôi bắt nó tại sao mà nó theo đạo Hồi, là tại vì người yêu của nó ra điều kiện phải học hết thì mới là đi tới hôn nhân. Và nó bị cái giằng xé giữa cái hai cái đạo nó hoàn toàn khác đó. Nhưng mà đó là cái lăng nghiêm. Tụi con cứ tụng đi, ai mà có chồng bị mèo mỡ cứ tụng đi rồi sẽ biết hết. Chứ cần ngồi 30 sẽ cần là biết. Tụng đi, tôi sẽ chỉ cái tánh đức ở trong cái Phật đản tôn thắng. Tụi con muốn biết ông chồng nghĩ cái gì không? Muốn biết ông chồng làm gì không? Còn hơn là camera của công ty nữa. Chứ không chỉ vợ, anh mới nhìn con nhìn vợ đấy không? Chứ mà chỉ chồng không chỉ vợ chứ không? Thầy sẽ dạy cho Bích để đọc được cái tâm của Triển, hiểu không? Rồi thôi, hướng quý vị đây là một cái bài pháp hội vui của tụi con. Vui lắm. Quan hỷ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Rồi chúng ta ăn chiều. Và ăn chiều xong là tối nay chúng ta nghỉ. Vì ngày nay chúng ta có hai thời pháp, mỗi một thời trên 2 tiếng đồng hồ, là 4 tiếng mấy, 5 tiếng đó tụi con nha. Ngày mai thì cũng tụng lăng nghiêm vào lúc 7 giờ. Và ngày mai thầy sẽ có chương trình thuyết pháp và chương trình cúng cho hương linh của Quyền Thất Tổ. Cũng như lúc 11 giờ, nhưng mà sau cái thời lăng nghiêm thì xuống ăn sáng. Ăn sáng rồi là 10 giờ trở lên đây để mà thầy giảng pháp. Vẫn có giảng pháp 2 tiếng. Thì ngày mai hy vọng những người có duyên thì đến nghe. Còn không có duyên thì không sao. Đối với sư phụ đó, đạo Phật chỉ độ người có duyên. Và thầy biết tụi con ngồi đây để thầy biết người nào là có chủng tử nhiều đời với Phật Pháp. Rồi tạm biệt quý vị. Gặp lại quý vị vào sáng mai trong chương trình Tụng Lăng Nghiêm lúc 7 giờ, giờ của Philadelphia.